ha ha, Lý Nguyệt Quý tắc nghe xong ở một bên cười. Nương tử, ta đây về sau mỗi ngày cấp tiểu bảo bảo niệm thơ đi, muốn hay không ta đi mua tới thất huyền cầm, tới đánh đàn cấp tiểu bảo bảo nghe. Hứa Kinh Vân nghĩ nghĩ chính mình cũng coi như là cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, như vậy cấp tiểu bảo bảo lộng cái gì thai giáo chương trình học cũng không phải quá khó. Ân, ngươi xem làm đi. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng ngày càng nhiều, trong lòng hiểu được hắn là để ý đứa nhỏ này, như vậy liền hảo, hắn cũng không có nói chính mình này một thai nhất định là nam hài, hắn chính là nói, bất luận nàng sinh nam hài vẫn là nữ hài, hắn đều sẽ thích. Buổi tối, Hứa Kinh Vân dùng băng cải trắng củ cải cùng thịt heo nhân thịt bao ăn ngon sủi cảo, vị mỹ, mang theo củ cải thanh hương, rất là ăn ngon. Lần này bao thật nhiều sủi cảo, ngươi cấp cách vách vịt nướng cửa hàng đưa đi một ít, Âu trưởng quầy cùng phiến. Nương lão chiếu cố chúng ta, lần này trả lại cho chúng ta một ít tiểu hài tử quần áo đâu, ta coi thoáng sửa một chút, đều có thể cấp tiểu bảo bảo xuyên. Lý Nguyệt Quý thấy sủi cảo ăn ngon, nghĩ phải cho Âu trưởng quầy hai vợ chồng đưa đi một ít. Kia hành, ta cho bọn hắn đưa đại điểm sủi cảo đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý thực sẽ làm người, nói nữa đưa chính mình thân thủ làm thức ăn tương đối có thành ý đi. Này đại điểm sủi cảo đại như bàn tay, không cần xuống nước, giống trưng màn thầu giống nhau đặt ở vỉ thượng trưng thục, mùa đông khắc nghiệt gác ở trong phòng 7-8 ngày đều hư không được, muốn ăn thời điểm trực tiếp trưng một chút, cùng bình thường trưng màn thầu giống nhau. Âu trưởng quầy cùng phiến nương đều thích ăn sủi cảo, lần này tự nhiên là cao hứng thu xuống dưới, lại hỏi Lý Nguyệt Quý tình huống, biết được Lý Nguyệt Quý có thai động cảm giác sau, trong lòng rất là vui vẻ, phiến nương nàng nói nữ tác nhân ra 10 tháng hoài thai nhất vất vả, ngươi muốn theo ngươi tức phụ nói tốt, làm nàng cảm thấy vui vẻ, như vậy hoài hài tử cũng là tốt. Phiến nương là người từng trải, hơn nữa thực có thể sinh nhi tử, cùng Hứa thị giống nhau, một chút sinh 3 cái nam hài, liền thiếu cái nữ nhi, cho nên nàng mỗi lần thấy Phương tỷ nhi cùng tiểu sinh đẹp đều là đặc biệt thích. Phiến nương làm Hứa Kinh Vân cầm đi một ít nàng hôm nay bớt thời giờ đi sơn giá cắt ra cây tể thái, nàng nói nàng nhớ rõ Lý Nguyệt Quý thích ăn cây tể thái thịt hoành thánh, ngươi quay đầu lại hảo bao cho nàng ăn. Hứa Kinh Vân nghe vậy rất là cảm kích, nghĩ thầm nương tử nhân duyên thật không sai. Ở rất nhiều địa phương ra cây tể thái là xuân sinh chi vật, ở bọn họ nơi này, qua năm khai xuân, thời tiết ấm áp, ra cây tể thái liền già rồi, khai ra vụn vặt bạch hoa, già rồi ra cây tể thái tuy rằng có thể ăn nhưng là hương vị không tốt, mùa đông khắc nghiệt ra cây tể thái nhất nộ, thả không sợ hàn. Góc tường biên, ra trong rừng cây, mương máng biên, bờ ruộng thượng rậm rạp dài qua rất nhiều ra cây tể thái. Nhưng là đào ra cây tể thái, người luôn là muốn ngồi xổm, này tương đối phiền toái, cho nên Hứa Kinh Vân thả rằng đi chợ mua quý, cũng không muốn chính mình đi đào. Hiện giờ thấy phiến nương chịu chủ động cấp nhiều thế này mới mẻ ra cây tể thái, hắn tự nhiên rất là cảm kích. Cầm ra cây tể thái sau khi trở về, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý nói lên minh cái cho nàng. Bao thịt heo cây tể thái hoành thánh ý tưởng. Tướng công, ta đây là phải bị ngươi dưỡng béo, ngươi xem ta cái này 3A đều thành đôi cằm. Lý Nguyệt Quý đánh giá chính mình đã từ 100 cân bị hắn này mấy tháng nuôi nấng, có hướng 120 cân thế trường thịt tới. Nương tử, ngươi mang thai lúc sau, này dáng người thật là đẹp mắt, ta dù sao thích khẩn. Hứa Kinh Vân duỗi tay đi nhẹ nhàng mà vỗ nàng cằm, cười khanh khách sủng nịch nói. Ta đây mang thai phía trước dáng người liền. Khó coi sao? Nữ nhân chính là ai tích cực, nhìn một cái Lý Nguyệt Quý nghe xong Hứa Kinh Vân nói, lập tức buồn bực. Nương tử, ngươi bĩu môi làm cái gì? Ta như vậy trả lời ngươi đi, ta nương tử á bất luận là mang thai trước, vẫn là mang thai sau, đều là trong lòng ta mỹ lệ nhất nữ nhân. Nương tử, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ngươi ăn béo một chút là vì ngươi trong bụng tiểu bảo bảo. Chờ ngươi đem tiểu bảo bảo sinh ra tới, này trên bụng thịt không đều có thể đi trở về sao? Đương nhiên, giống nhị để muội nàng cái loại này là uống nước đều có thể béo thân mình, ta cũng không nhắc lại. Hứa Kinh Vân cười trấn an nàng cảm xúc. Hứa Kinh Vân cảm thấy phiến nương nói rất đúng, chính mình nên đang mang thai thê tử trước mặt nhiều hơn thuận nàng, sủng nàng, làm nàng cảm thấy vui vẻ, này trong bụng tiểu bảo bảo sinh hạ tới cũng là cái hảo tính tình hài tử. Còn không phải bị ngươi khí, ta cho rằng ngươi chê ta béo. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình mang thai sau, tính tình có điểm làm, nếu không nghe Hứa Kinh Vân nói hai câu nương tử ngươi đẹp nhất, nương tử, ta thích ngươi, nàng liền tiếp tục làm. Xong việc, nàng có điểm khinh bỉ chính mình như vậy tiểu tính tình, chính là Hứa Kinh Vân lại nói hắn vui nói, hắn còn nói nương tử ngươi lại không phải làm ta trên giấy viết 100 lần ta thích ngươi, này nói một lần còn không phải nháy mắt nhưng hoàn thành chuyện này. Lý Nguyệt Quý đột nhiên cảm thấy có thể suy xét hắn vô tình nói ra biện pháp, đúng vậy, làm hắn trên giấy viết 100 lần ta thích ngươi. Không, ta sao có thể chê ngươi béo a? Nương tử, ngươi không mập, thật không mập. Cho nên ngươi về sau thang thang thủy thủy không thể giảm bớt. Hứa Kinh Vân đích xác có một cái dưỡng heo kế hoạch, đương nhiên hắn là không dám nói ra không phải tìm đánh sao. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân nói như vậy, tức khắc hết chỗ nói rồi, nhưng là từ nàng mang thai sau, nàng tắm rửa chải đầu. Linh tinh chuyện này, đều là Hứa Kinh Vân giúp nàng thu phục. Nàng bà Nhạc Thị khả năng nghe nói chuyện này, ở nhà còn cùng Hoa Thị nói lên chuyện này. Liền nàng quý giá, có mang hải tử liền sai sử khởi nam nhân nhà mình tới, cố tình đại lang còn như vậy sủng nàng, ai? Bà, ta cảm thấy đại bá làm như vậy là đúng, đại tẩu hiện tại bụng càng thêm lớn, không thể khom lưng rửa chân, liền nói ta đi, lúc ấy ta không cũng làm tướng công cho ta rửa chân sao? Hoa Thị ôm Hứa Văn Xương ngồi ở Nhạc Thị giường bên cao bối ghế. Hai người các ngươi đều là hảo mệnh. Nhạc Thị vừa nhớ tới chính mình lúc ấy một mang thai còn không phải cái gì đều chính mình tới, Hứa lão căn chính là phủi tay trưởng quầy, gì cũng không chịu làm. Thật là, chính mình lại nghĩ tới cái kia không biết xấu hổ lão Đông Tây làm gì. Bà, ngươi mệnh cũng thực hảo, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại nằm ở trên giường, tướng công cho ngươi mướn tới Lưu Thẩm chiếu cố ngươi, chờ đại. Tẩu đem hài tử sinh hạ tới, nếu là cái tôn tử, ngươi ở trừ bỏ Văn Xương lúc sau, chính là lại có một cái tôn tử, này thật tốt chuyện này a, một chút hai cái tôn tử, ngươi còn không vui a? Hoa Thị nghĩ thầm ngươi nhật tử như vậy hảo quá, còn không ốm mà rên, ân hừ. Hoa Thị không dám nhận mặt đi nói Nhạc Thị nói cái gì, nàng hiện tại cùng bà Nhạc Thị ở chung, tuyệt đối là khom lưng cúi đầu, chính là cái gọi là tất cả đều theo Nhạc Thị tới, làm Nhạc Thị cảm thấy nhị lang tức. Phụ trở nên ngoan ngoan nghe lời, cái này làm cho Nhạc Thị cảm thấy nhật tử quá còn tính hài lòng. Nhạc Thị thấy nhị lang Hứa Sấm Sét cùng Hoa Thị rốt cuộc hòa hảo, lại xem Hứa Văn Xương cũng một ngày ở lớn lên, liền thúc giục Hứa Sấm Sét cùng Hoa Thị có thể tái sinh một thai. Đương nhiên Nhạc Thị vẫn là hy vọng Hoa Thị để nhị thai như cũ là nhi tử. Nhạc Thị bắt đầu lo lắng nhà mình khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ, bởi vì Hứa Tuyết Tuệ bụng vẫn luôn không có gì động tĩnh. Nương, chúng ta đã trở lại, nương, ngươi có muốn ăn hay không la bạc ti bánh? Hứa Tuyết Tuệ thanh thúy êm tai tiếng nói từ ngoài cửa truyền tiến vào. Nay cái dư lại mấy chỉ la bạc ti bánh a? Nhạc Thị nghe được nữ nhi Hứa Tuyết Tuệ thanh âm, lập tức mặt mày hớn hở nói, đối với cái này bảo bối nữ nhi, Nhạc Thị tuyệt đối là sủng thực, huống chi, hiện tại Hứa Tuyết Tuệ còn thuê ở tại nhị lang gia, chính mình chiếu cố nàng lên càng là phương tiện. Còn dư lại hai chỉ la bạc ti bánh, Nhạc mẫu cùng nhị tẩu từng người ăn xong một con. Lâm Tam Lang đầu tiên là tịnh tay, lại lần nữa đi thổ táo phòng tạc một hồi, mới dùng mâm trang hai chỉ la bạc ti bánh đoan vào hắn Nhạc mẫu Nhạc thị trong phòng. Phúc, lại là hai chỉ la bạc ti bánh. Lâm Tam Lang ngươi mẹ nó hảo keo kiệt a. Muội phu, ngươi cấp bà ăn đi, ta không quá đói. Ta trước ôm Văn Xương trở về phòng, các ngươi hai vợ chồng bồi bà hảo hảo tâm sự đi, không ai bồi nàng nói chuyện phiếm, nàng buồn hoảng. Hoa Thị khóe môi trừ trừ, cúi đầu trang thẹn thùng, nhàn nhạt nói, sau đó nàng đứng dậy ôm nhi tử Hứa Văn Xương rời đi bà Nhạc thị nhà ở. Nương, này đây là ta nhị tẩu sao? Như thế nào ủy khuất tiểu tức phụ hình dáng? Hứa Tuyết Tuệ không thể tin tưởng nói, như vậy không khá tốt sao? Như vậy nàng sẽ không cho ngươi nhị ca thêm phiền toái, ngươi là không biết a, nàng nhà mẹ đẻ có bao nhiêu ghê tởm, hiện giờ nàng chính mình chủ động cùng nàng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ. Ta cảm thấy nhà ta chính là thanh tịnh rất nhiều. Nhạc thị cao hứng nói. Nhạc mẫu, hôm nay la bạc ti bánh, ta cho ngươi xưng tương ngọt, ngươi khẳng định thích ăn. Lâm Tam Lang cười cầm chiếc đũa cùng mâm đưa tới Nhạc thị trước mặt. Tốt, ngươi có tâm. Nhạc thị xem Lâm Tam Lang là càng xem càng vừa lòng. Quả nhiên dính tương ngọt la bạc ti bánh vẫn là man ăn ngon. Nhạc thị ăn uống không tồi, một chút đem hai cái la bạc ti bánh toàn cấp ăn luôn. Mua la bạc ti bánh người nhiều sao? Nhạc thị luôn là mong chờ nữ nhi hai vợ chồng cũng có thể làm giàu đi, này không, nàng quan tâm hỏi. Nhiều, rất nhiều, nhạc mẫu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lại vất vả cái 1-2 năm, chúng ta là có thể trở về đem tập vị thôn nhà ở sửa chữa thành ngói đen phòng, đến lúc đó còn có thể tiếp nhạc mẫu ngươi đi chúng ta kia tân nhà ở chủ trụ. Lâm Tam Lang cười nói, ta còn không biết ta này thân mình khi nào có thể hảo đâu. Nhạc thị thực lo lắng, rốt cuộc nàng trên giường nằm một hồi lâu, hơn nữa đại lang tức phụ Lý thị sắp sinh, nàng cỡ nào hy vọng tự mình đi mang nàng bảo bối tiểu tôn tử a. Khẳng định có thể tốt, chờ đại tẩu sinh hài tử, nương thân mình không sai biệt lắm cũng nên hảo, sau đó nương liền có thể giúp đại tẩu mang hài tử. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, ta cũng hy vọng như thế, ai, nhưng ngàn vạn đừng tái sinh cái nha đầu phiến tử ra tới. Trọng nam khinh nữ tư tưởng ở Nhạc thị trong đầu trên cơ bản là ăn sâu. Bén dễ, nương, ngươi nói gì đâu, cho dù đại tẩu tái sinh cái nha đầu phiến tử ra tới sao, nàng liền không phải ngươi thân cháu gái sao, ngươi cũng thật là, đại tẩu người nọ thật tốt a, nếu không phải nàng dạy chúng ta làm la bạc ti bánh bán, chúng ta cái này năm còn không hiểu được như thế nào quá đâu. Nương, ngươi đừng ghét bỏ cái gì nha đầu phiến tử gì, chính ngươi liền không phải nữ sao. Hứa Tuyết Tuệ hiện giờ cùng đại tẩu Lý Nguyệt Quý quan hệ hảo đâu, tự nhiên không nghĩ từ chính mình mẹ ruột trong miệng nghe được bất luận cái gì có quan hệ Lý Nguyệt Quý nói bậy, cho nên nàng lập tức đổi sắc mặt, phản bác nàng lão nương Nhạc thị nói. Nhạc thị vừa thấy nữ nhi vì đại lang tức phụ Lý thị ở con rể trước mặt quét chính mình mặt mũi, nếu là từ trước, nàng khẳng định thực tức giận, sẽ quở trách nàng, nhưng là hiện tại, nàng nghĩ thông suốt, khẳng định là đại lang tức phụ Lý thị thật sự đãi Tuyết Tuệ hảo, bằng không Tuyết Tuệ sẽ không như thế giữ gìn nàng. Nàng trong lòng hảo một trận an ủi, nếu là chính mình trăm năm sau, Tuyết Tuệ tương lai gặp được khó khăn, nói vậy đại lang hai vợ chồng khẳng định sẽ giúp đỡ nàng. Xem ngươi giữ gìn đại lang tức phụ bộ dáng, có thể thấy được hai người các ngươi quan hệ chỗ không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Nhạc thị cười nói, Nhạc mẫu, đại tẩu nàng người không tồi, Phương tỷ nhi cũng thực hảo, sinh nữ hài tử có nữ hài tử chỗ tốt, không phải đều nói nữ nhi là nương bên người tiểu áo bông sao? Nhạc mẫu, ngươi cảm thấy ta nương tử nàng có tính không ngươi chi kỷ tiểu áo bông? Lâm Tam Lang cười hát đệm nói, là như vậy cái lý. Nhạc thị nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau này nữ nhi sinh khuê nữ nói, con rể khẳng định cũng thái độ này. Nương, ta cảm thấy ngươi vẫn luôn nằm ở trên giường cũng không tốt, muốn hay không xuống đất đi một chút. Hứa Tuyết Tuệ nhớ tới đại tẩu Lý thị lời nói, cô em chồng a, bà chỗ đó ta cũng không có phương tiện đi, ngươi đi hỏi hỏi lang chung, có thể hay không làm bà xuống giường đi đường a, tổng không thể làm bà trên giường nằm cả đời đi. Nàng lúc ấy nghe xong đại tẩu Lý thị nói sau, liền chạy đi hồi Xuân Đường hiệu thuốc hỏi Trương lang chung vấn đề này. Trương lang chung ý tứ tự nhiên là muốn xuống đất rèn luyện, vẫn luôn không đi đường nói, sau này không chuẩn liền lộ đều đi không giống cũng là có khả năng. Ai nói a, đại lang tức phụ cùng ngươi nói, ai nha, nàng lại không phải lang chung. Nhạc thị lắc đầu, phản bác nói, nương, ta là hỏi qua hồi Xuân Đường hiệu thuốc Trương lang chung, nhân ra chính là nói ngươi hiện tại hảo xuống giường đi một chút. Ngươi này thương đều khỏi hẳn không sai biệt lắm, tuy rằng có điểm đau, nhưng ngươi tổng không thể ăn và trên giường cả đời đi. Nga, vậy được rồi. Nhạc thị tâm bất cam tình bất nguyện nói, vì thế Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang một tả một hữu nâng Nhạc thị đi rồi. 5-6 bước lộ, Nhạc thị liền nói ăn không tiêu, lòng bàn chân có điểm đau, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đó là hồi lâu không đi đường, trở về sau thói quen liền hảo. Hứa Tuyết Tuệ cười nói nàng lại cùng Lâm Tam Lang cùng nhau đem Nhạc thị cấp nâng về tới giường biên, nàng giúp Nhạc thị bỏ đi giày, làm nàng lại nằm hồi trên giường đi. Trương lang chung nói qua, ngay từ đầu làm nàng khôi phục đi đường không thể đi quá nhiều lộ, cho nên Hứa Tuyết Tuệ cũng không miễn cưỡng Nhạc thị. Nàng nói nghỉ ngơi vậy nghỉ ngơi đi. Từ Nhạc thị trong phòng ra tới, không trung bên trong bay lông ngỗng giống nhau đại tuyết. Thổ táo phòng ông khói bốc lên từng đợt khói bếp. Đúng vậy, Lưu Thẩm đã bắt đầu nấu cơm. Hiện tại cơm nấu ở trong nồi, nàng bắt đầu xử lý cuối cùng một đạo đồ ăn, thiêu canh cá ăn. Tẩy cá mổ cá đối Lưu Thẩm tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nàng động tác nhanh nhẹn mà đem vẩy cá quát đi, mang cá cùng nội tạng loại bỏ, toan gân lấy ra. Tính cả cá bụng màu đen y đều rửa sạch sạch sẽ, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, một cái đại cá trích liền thu thập hảo. Hứa Tuyết Tuệ qua đi thổ táo phòng thời điểm, Lưu Thẩm đã đem đại cá trích hướng thả du trong nồi nổ thành hai mặt khô vàng. Thơm quá a, Lưu Thẩm tay nghề thật là không tồi. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nhưng yêu cầu ta cho ngươi trợ thủ. Dù sao cũng là ở nhà mẹ đẻ ở tạm, nàng tổng muốn làm điểm cái gì, không nghĩ nhàn ngốc, nàng là sợ. Nhị tẩu Hoa thị sau lưng nói nàng, không cần không cần, ngươi cùng Tam Lang ở bên ngoài vội đến không được, hiện giờ đã trở lại liền nghỉ một lát nhi đi. Lưu Thẩm đã sớm được nhị lang Hứa Sấm Sét dặn dò, làm nàng làm chút muội muội Hứa Tuyết Tuệ thích ăn đồ ăn, chỉ là lời này là Hứa Sấm Sét gạt Hoa thị đối Lưu Thẩm nói. Lưu Thẩm, cô em chồng muốn giúp ngươi vội, ngươi khiến cho nàng giúp đi, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoa thị nghe được Lưu Thẩm nói, tâm nói nhân gia chủ động muốn tới làm việc, ngươi làm cái gì cự tuyệt a? Nàng ở nhà chúng ta tuy rằng tính thuê phòng, chính là về điểm này tiền thuê thuê cái hầm cầu đều chê ít, huống chi vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ bên này có ăn có uống tống tiền, làm nàng giúp đỡ làm điểm sống sao, huống hồ là nàng chính mình chủ động đề. Hứa Tuyết Tuệ xem như nghe ra tới nhị tẩu trong miệng lời này ý tứ, này rõ ràng là ghét bỏ nàng ở nhà nàng có cơm ăn đi. Bất quá, chính mình nhị ca đều không có ghét bỏ. Chính mình cùng Tam Lang, nàng làm cái gì tới ghét bỏ chính mình. Nhưng là Hứa Tuyết Tuệ sẽ không theo nàng xé rách ra mặt, nàng hiện tại có thể so từ trước thông minh nhiều. Nàng dứt khoát tiếp lời nói, nhị tẩu nói rất đúng, ta dù sao nhàn rỗi đâu, ở nhà thời điểm, ta cũng cấp tướng công trợ thủ trích đồ ăn gì. Không cần ta đều nói qua, thổ táo phòng bên này có ta phụ trách đâu. Hai người các ngươi đều cho ta đi ra ngoài, ta chính mình một người có thể hành. Nói nữa nhị lang chính là thanh toán ta tiền công. Lưu Thẩm cười đuổi đi các nàng đi. Nghe vậy, Hoa Thị trong lòng hảo một trận tức giận, nhưng là nàng lại nói cái gì cũng không dám nói. Nàng tình cảnh hiện tại tuy rằng nói so với trước tốt một chút, Hứa Sấm Sét đối nàng cũng không tồi. Chỉ là nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Hứa Sấm Sét chi gian giống một con chén nứt ra rồi một cái phùng, nàng nỗ lực muốn đi bổ cái kia khe hở, có thể là nàng quá lòng tham, nàng tổng cảm thấy nàng cùng Hứa Sấm Sét chi gian thiếu điểm cái gì. Hứa Sấm Sét tới rồi ăn cơm chiều thời điểm mới về nhà, vừa đến ra liền ngửi được thơm ngào ngạt thịt kho tàu mùi vị, hắn khóe môi ngoéo một cái, nghĩ thầm nhất định là chính mình nương Nhạc Thị dặn dò Lưu Thẩm lại làm thịt kho tàu, cũng may hắn cơm trên cửa hàng hiện tại thực kiếm tiền. Không sai biệt lắm mỗi ngày hốt bạc đâu, cho nên cho dù trong nhà mỗi ngày ăn thịt kho tàu, hắn cũng cảm thấy ăn nổi. Cơm chiều thật là phong phú, có thịt kho tàu, cá chích canh, tiểu kê hầm nấm, rau xanh xào đậu phụ lá ti, mì căn chiên tắc thịt, còn trưng 6 chỉ cải trắng bánh bao thịt, lại là thịt kho tàu. Hoa Thị thấy thịt kho tàu, khả đau lòng thịt tiền, này ngày mùa đông, không ngừng rau dưa quý, thịt heo giới cũng quý đâu, nhưng là cô em chồng một nhà gần nhất, trong nhà đã biến thành lâu lâu ăn thịt heo, vẫn là bà cấp Lưu Thẩm phân phó. Tỉ như hôm nay ăn thịt kho tàu, ngày mai liền khả năng đổi đường giấm tiểu bài, hoặc là muối tiêu tiểu bài, hoặc là phấn trưng xương sườn, hậu thiên có thể là thịt kho tàu móng heo hoặc là bạch thiêu móng heo, kia ngày kia khẳng định là thịt kho tàu, chuẩn chuẩn. Nhị ca, thịt kho tàu ăn ngon thật, ngươi ăn nhiều mấy khối, Lưu Thẩm tay nghề thật sự là quá tốt. Hứa Tuyết Tuệ cười đối nhị ca Hứa Sấm Sét nói, chính ngươi mới muốn ăn nhiều một chút, từ ngươi giảm béo sau, này thân mình nhưng thật ra không bằng từ trước như vậy béo, gầy. Một vòng lớn, ta coi thật đúng là không thói quen, ta cảm thấy nữ nhân vẫn là đầy đặn một chút hảo, tỉ như giống ngươi nhị tẩu, này sinh hài tử, trên bụng liền một vòng thịt, hắc hắc. Hứa Sấm Sét cùng Lâm Tam Lang uống lên vài chén rượu lúc sau, bắt đầu cười trêu ghẹo Hoa Thị. Nhị ca nhị tẩu cảm tình hảo là được, nữ nhân đầy đặn điểm thật tốt a. Ta còn hy vọng ta nương từ trường hồi từ trước thịt đô đô đâu. Lâm Tam Lang thiệt tình lại cười nói. Hoa Thị trong lòng vốn dĩ không vui, hơn nữa nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng thở phì phì, liền lấy cớ ôm Hứa Văn Xương lên đi một chút. Hứa Văn Xương ở nàng ăn cơm chiều thời điểm, ngồi ở nàng đầu gối như thế nào cũng không chịu an tĩnh lại. Buổi tối đi vào giấc ngủ trước, Hoa Thị oán trách vài câu nói Lưu Thẩm quá không biết tiết kiệm, nhà này mỗi ngày ăn thịt, có thể hay không đem chúng ta toàn ra ăn nghèo a? Ngươi nói chuyện a, tướng công, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hoa Thị bị Hứa Sấm Sét đột nhiên lạnh như băng ánh mắt cấp hoảng sợ. Đó là ta dặn dò, ta muội muội ở nhà ta tổng không thể làm nàng đốn ăn rau xanh rau dại đi. Đó là ta thân muội muội, ta Hứa Sấm Sét liền như vậy một cái thân muội muội. Phía trước nàng lấy chồng phía trước là đi theo đại ca hai vợ chồng quá, đại ca ra lúc ấy nhật tử cũng không hảo quá, chính là lâu lâu ăn thịt kho tàu, hoặc là xào trứng gà. Thịt kho tàu thịt gà gì, hiện tại nhà của chúng ta nhật tử hảo quá. Ngươi là muốn cho ta khắc nghiệt thân muội muội hai vợ chồng sao? Nói nữa bọn họ lại không phải chủ nhà ta cả đời. Ngươi sốt ruột gì? Hứa Sấm Sét cảm thấy Hoa Thị có điểm không phóng khoáng, này cùng đại tẩu Lý Thị một so, liền lập tức cấp so đi xuống. Lý Nguyệt Quý chính là biến đổi đa dạng cấp cô em chồng thiêu ăn ngon. Kỳ thật là Hứa Sấm Sét hiểu lầm. Lý Nguyệt Quý là cảm thấy Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Tuyết Tuệ đều hẳn là hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, nàng chính mình lại không muốn ăn quá kém, hơn nữa Hứa Thị một nhà hoặc là Đan Thị gia, không phải thịt heo chính là món ăn hoang gia đưa, Lý Nguyệt Quý chủ nghệ như vậy hảo, sao có thể không lộ một tay hảo chủ nghệ đâu, hảo chủ nghệ kết quả chính là làm toàn gia đều có thể ăn thượng mỹ vị thức ăn. Tướng công, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói, bọn họ không phải thuê nhà ta không nhà ở sao? kia bọn họ hai vợ chồng hiện tại xem như khách thuê đi, kia nơi nào có khách thuê ở chủ nhà, ra miễn phí ăn cơm đồ ăn. Hoa thị cảm thấy nhà mình tiền có thể tỉnh một ít là một ít, sau này đều là muốn chuyển cho nhà mình nhi tử Hứa Văn Xương, kỳ thật nàng như vậy tưởng cũng không có sai, chỉ là lời này làm Hứa Sấm Sét nghe xong rất là không thoải mái. Hoa hoa nhảy, ngươi hiện tại lời này là ý gì a? Nghe vậy, Hứa Sấm Sét khuôn mặt tuấn tú xanh mét, tức giận chất vấn nàng nói, hắn nương tử như thế nào như vậy keo kiệt, hắn đều cùng nàng rõ ràng nói, đó là hắn thân muội muội a, hắn nguyện ý sủng thân muội muội, liền tính mỗi ngày ăn thịt kho tàu sao? Chẳng lẽ chính mình còn có thể bị muội muội cùng Lâm Tam Lang cấp ăn nghèo không thành? Ta ý tứ thực minh bạch a, chúng ta tổng không thể làm cô em chồng một nhà dùng tiện nghi tiền thuê nhà ta không chí nhà ở, còn ở nhà ta ăn không uống không còn không làm việc đi. Một ngày này hai ngày bảy tám ngày cũng liền thôi, lúc này ngày một trường tính cái gì? Nếu ngươi muội muội chưa lấy chồng, đi theo nhà ta quá, ta gì ý kiến cũng không có, nhưng là ngươi xem ngươi muội muội là đã xuất giá, còn mang theo Lâm Tam Lang một khối ở nhà ta trụ, ăn nhà ta đồ ăn, chờ ăn xong rồi, ngươi muội muội cùng Lâm Tam Lang liền cái chén đũa đều không soát, liền về phòng nghỉ ngơi, nếu không phải bà nằm, ta muốn mang Văn Xương, thả nhà ta còn có Lưu Thẩm trống, còn không được mệt chết ta hoặc là bà a. Hoa thị cảm thấy này cô em chồng hai vợ chồng quả thực là đến từ gia tống tiền. Quay đầu lại ta đi nói muội muội cùng muội phu, làm cho bọn họ giúp đỡ nhà ta làm điểm sống cũng là hẳn là. Hứa Sấm Sét cảm thấy Hoa thị lời này nói có lý, đúng vậy, Hoa thị yêu cầu cũng không phải quá khó làm được, chỉ là làm cô em chồng bọn họ hai vợ chồng phó không dậy nổi bạc, kia cho bọn hắn ra làm việc nhà cũng là hẳn là đi. Thấy nàng nói như vậy, Hứa Sấm Sét sắc mặt hơi chút hảo một ít. Tướng công, ngươi không giận ta? Hoa thị hơi hơi hô một hơi, nghĩ thầm nguy hiểm thật, chính mình còn tưởng rằng lại muốn ai mắng. Ta sinh ngươi khí làm cái gì? Ngươi cũng là vì nhà ta Văn Xương a, về sau nhà của chúng ta nghiệp còn không phải Văn Xương. Người đều là ích kỷ, lại nói ngươi cũng không có giáp mặt chỉ trích muội muội hai vợ chồng ăn không, điểm này so sánh với từ trước, ngươi liền có tiến bộ. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm không thể một ngụm ăn thành đại mập mạp, chính mình chậm rãi tới sửa lại Hoa thị khuyết điểm đi. Hắn không cầu Hoa thị cùng đại tẩu Lý thị như vậy hiền huệ thông minh, nhưng là đừng quá dắt hắn chân sau, đừng cho hắn mất mặt liền thành. Được rồi, đã chế thế này, ta chạy nhanh an trí đi. Hứa Sấm Sét ngáp một cái, liền thúc giục nàng ngủ. Hoa thị vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Hứa Sấm Sét cởi quần áo hướng trên giường một nằm ngủ ha. Hoa thị cũng chỉ có thể hướng hắn bên người một nằm ngủ ha. Chỉ là mới ngủ ha nửa canh giờ, Hứa Văn Xương kia hoa tử bị chính mình nước tiểu ướt liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Hoa thị mơ mơ màng màng lên cấp Hứa Văn Xương đổi sạch sẽ quần, lại cấp Hứa Văn Xương uy nái, chờ Hứa Văn Xương ngủ sau, nàng mới trở về trên giường ngủ. Ngày kế giờ dần canh ba, Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang liền sột sột soạt soạt đi lên. Lâm Tam Lang chủ động đi cấp Hứa Sấm Sét ra thổ táo phòng lu nước chọn mãn thủy. Hứa Tuyết Tuệ đã ở sinh bếp lò, chờ bếp lò nóng lên, là có thể đem xe cút kít đẩy ra đi. Này xe cút kít vẫn là đồ làm bếp hành mua, cũng liền loại này xe cút kít thượng bếp lò thích hợp làm la bạc ti bánh, mặt khác bếp lò căn bản liền không hảo làm. Nay cái tuyết lạc không lớn, cho nên bọn họ đem một chậu yêm tốt la bạc ti lấy ra thời điểm, vẫn là có không nhỏ động tĩnh, còn đem Thiển Miên Hoa thị cấp đánh thức. Ồn muốn chết, Hoa thị cho rằng bên người Hứa Sấm Sét nhắm mắt lại là ngủ rồi, kỳ thật Hứa Sấm Sét cũng đã tỉnh. Như thế nào xảo? Hứa Sấm Sét bỗng nhiên ra tiếng nói, nhưng thật ra đem Hoa thị cấp hoảng sợ. Ngươi nghe một chút bên ngoài bọn họ đẩy ra xe cút kít thanh âm. Hoa thị vươn ra ngón tay chỉ ngoài cửa sổ. Hơn nữa mỗi lần đều như vậy cái thời điểm, ai? Cũng liền mấy tháng thôi, chờ đầu xuân, muội muội hai vợ chồng khẳng định sẽ dọn đi. Hứa Sấm Sét giơ tay xoa xoa gèn, lại duỗi cái lười eo ngáp một cái, nói, dọn đi. Ta coi đầu xuân lúc sau đều sẽ không dọn đi, bà thực thích muội muội hai vợ chồng. Chủ nhà ta đâu? Hoa thị trong lòng rất là không thoải mái, nàng lo lắng cho mình nói chọc giận Hứa Sấm Sét, cho nên nàng lúc này không có lớn tiếng nói, chỉ là nhỏ giọng nói thầm nói, lại vừa lúc lấy Hứa Sấm Sét nghe được thanh âm. Ngươi gấp cái gì? Ta nói muội muội mỗi phu sẽ dọn đi, bọn họ khẳng định sẽ dọn đi, ngươi về sau đừng lấy cái này xuẩn vấn đề tới phiền ta. Hứa Sấm Sét cảm thấy Hoa thị là ở lo sợ không đâu, huống chi muội muội cùng mỗi phu lại không có tới nhà. Bọn họ trộm đoạt gì, đến nỗi làm nàng như vậy ghét bỏ bọn họ sao? Nga hảo đi. Hoa thị buông xuống mi mắt, không rên một tiếng. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang vội vàng ở thổ bếp thượng lạc hai cái bắp bánh, ôm nóng hầm hập bắp bánh đi ra ngoài. Đón phong tuyết, hai vợ chồng đẩy xe hướng Tai Mèo Kiều phương hướng đi đến, trên đường người đi đường thưa thớt. Đi ngang qua Hồi Xuân Đường hiệu thuốc cửa, nhưng thật ra có người hỏi Lâm Tam Lang bán hay không cháo, này đó bệnh hoạn là từ đại thật xa địa phương mộ danh mà đến, đơn giản là Hồi Xuân Đường Trương Lang Trung y thuật cao minh, nông thôn đi chân Trần Lang Trung nhìn không tốt chứng bệnh tới rồi Trương Lang Trung trong tay đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Không bán cháo, bất quá ta này trong tay có bắp bánh bột ngô, các ngươi ăn sao? Lâm Tam Lang cười hỏi. Trung niên hán tử thấy trên đường khai cửa hàng rất ít, thả bán cháo không có, hoặc là bán mì sợi bán hoành thánh linh tinh mì phở. Thật không thấy bán cháo. Trung niên hán tử thấy hắn cha rũ đầu đáp ứng rồi, liền hỏi Lâm Tam Lang này bắp bánh bột ngô bao nhiêu tiền một cái. Chính mình trong nhà làm, không cần tiền. Lâm Tam Lang cười đem chuẩn bị chính mình ăn bắp bánh bột ngô đưa cho lão già. Lâm Tam Lang làm như vậy sau có điểm hối hận chính mình lỗ mãng, hắn lo lắng cho mình ngu như vậy bức hành vi sẽ bị Hứa Tuyết Tuệ mắng, nhưng là Hứa Tuyết Tuệ chỉ là cười cười, còn đem chính mình trong tay bắp bánh bột ngô cho lão già. Này như thế nào khiến cho... Này 10 văn tiền xem như ta mua này hai cái bắp bánh bột ngô tiền. Trung niên hán tử làm người ngay thẳng, hắn không thích chiếm người tiện nghi, nhìn một cái hắn thật sự từ hắn túi tiền số ra 10 văn tiền chính là pháo đài đến Lâm Tam Lang trong tay. Lâm Tam Lang thấy trung niên hán tử kiên trì, đành phải thu xuống dưới. Ân, ăn ngon, ăn ngon. Lão giả khả năng đói cực kỳ, đã bắt đầu gặm cắn bắp bánh bột ngô. Lão nhân, ra, này ông Trúc có thủy cho ngươi uống. Lâm Tam Lang đem chính mình nước uống cho lão giả, sau đó mang theo Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau xe đẩy từ hướng Tai Mèo Kiều phương hướng qua bên kia bày quán bán la bạc ti bánh. Cha, này vợ chồng son tử tâm địa thật tốt. Trung niên hán tử ở lão giả uống một ngụm thủy sau, mới vừa rồi tiếp nhận ống trúc, đứng ở một bên cười nói. Là đâu, cha ngươi ta xem tướng nhiều năm như vậy, nhưng nhìn ra tới, này vợ chồng son sau này nhất định vinh hoa phú quý cả đời đâu. Lão giả lại gặm một ngụm bắp bánh bột ngô sau, mới vừa nói, nương tử, hai ta đói bụng ăn gì? Lâm Tam Lang có điểm hối hận ra tới thời điểm thiếu mang theo sớm một chút, không phải còn có la bạc ti bánh sao? Hứa Tuyết Tuệ cười trêu ghẹo nói, ngươi không phải nói đại buổi sáng ăn này dầu mỡ ăn vặt, ngươi không thích sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất? Lâm Tam Lang lắc đầu, chờ hạ mua bánh nướng ăn đi. Hứa Tuyết Tuệ đã thấy được nhân gia đem bánh nướng bánh quẩy quán bày ra tới. Ân, lại thêm một chén sữa đậu nành. Nương tử, ngươi nói chúng ta từ ngày mai bắt đầu muốn hay không ngao cháo ra tới bán, sau đó buổi chiều làm la bạc ti bánh. Ta mấy ngày nay cũng đã nhìn ra, này la bạc ti bánh vẫn là buổi chiều bán hảo chút. Lâm Tam Lang đầu dưa thông minh, hắn cười đề nghị nói. Nhưng thật ra có thể thử một lần, ta đây còn phải trở về tập vị thôn đi lấy ta phía trước làm nhưng phối hợp ăn cháo dùng rau ngâm, như... Vậy ăn cháo một chén, lại xưng với rau ngâm, hoặc là xào tốt đậu phộng, cải bẹ ti, đường trắng, như vậy có người muốn ăn hàm, muốn ăn ngọt, liền hảo lựa chọn. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy có thể thử xem sáng sớm bán cháo, nếu sáng sớm bán cháo bán không tốt, kia vẫn là cả ngày đều bán la bạc ti bánh hảo. Kia tốt, chúng ta nay cái sớm một chút thu quán, sau đó cùng nhau trở về một chuyến tập vị thôn trong nhà, đem muốn chuẩn bị đồ vật đều mang đi ngươi nhị ca ra mân mê, nói. Như vậy khả năng muốn mượn một chút ngươi nhị ca ra thổ táo phòng. Chúng ta còn phải cùng nhị ca nhị tẩu hảo hảo thương lượng một chút. Lâm Tam Lang cẩn thận suy xét một chút, nói. Tốt, liền như vậy làm đi. Hứa Tuyết Tuệ cười gật đầu nói. Hứa Khổ Lang thỉnh Trương Đồ Tể hỗ trợ giết hai con dê, nói là chuẩn bị hong gió thịt dê đặt ở trong nhà, chờ hài tử sinh ra lúc sau, nhưng ở làm hài tử trăng tròn rượu thời điểm ăn. Tự nhiên Hứa Khổ Lang còn tặng Trương Đồ Tể 2 cân. Thịt dê, mặt khác 2 cân thịt dê làm Trương Đồ Tể hỗ trợ đưa đi Lý Nguyệt Quý kia. Trương Đồ Tể mấy ngày nay lão ăn thịt dê ăn phiền, liền đem 4 cân thịt dê toàn đưa hướng Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô, cũng thuyết minh này tam người nhà quan hệ vẫn là phi thường thân hậu. Như thế nào Khổ Lang đại ca ra lại đưa tới thịt dê? Lý Nguyệt Quý nhìn thịt dê cười nói, lại không ta cũng học kia đáng thị làm hong gió thịt dê gửi, ý của ngươi như thế nào? Hứa Kinh Vân cười nói, đương nhiên có thể, bất quá, ta càng muốn làm đông lạnh dê con. Lý Nguyệt Quý nghĩ nói, cái gì là đông lạnh dê con? Hứa Kinh Vân nghĩ chính mình cũng coi như kiến thức rộng rãi, sao không có nghe nói qua đông lạnh dê con? Chờ hạ ngươi sẽ biết. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình chính là hành động phái, vừa định làm, liền lập tức lôi kéo Hứa Kinh Vân hướng thổ táo phòng phương hướng đi qua, đem thịt dê dùng nước trong tẩy sạch sau, cùng thịt heo ra cùng. nhau để vào trong nồi. Gia nhập nước trong phóng hỏa thượng thiêu nấu, đến sôi một chút tức ly hỏa, lại để vào nước trong tẩy trắng sạch sẽ sau, vẫn thả lại trong nồi, gia nhập củ cải trắng, hành tây, chụp toái sinh khương, vỏ quế, hồi hương, rượu vàng, đường trắng, nước tương cùng muối ăn, lại để vào nước trong bao phủ thịt dê cùng này đó gia vị liêu, phóng hỏa thượng lửa lớn thiêu khai sau, lại tiểu hỏa nấu nấu, đến thịt dê tô thục khi ly hỏa, vớt ra thịt dê, ra tịnh xương, cốt. Sau đó quán đặt ở một con khiết tịnh mâm nội, đem trong nồi nước canh tạp vật dùng tế cái sàng lọc một chút, trừ bỏ tạp vật, lại điều chỉnh tốt khẩu vị, ngã vào thịt dê bàn nội, phóng một bên làm lạnh sau đến ngưng kết. Còn phải đợi 3 cái canh giờ tả hữu, chúng ta toàn ra ăn cơm chiều thời điểm, không sai biệt lắm có thể cắt ra tới ăn. Lý Nguyệt Quý thấy không sai biệt lắm hoàn thành, liền xoay người đối một bên đứng tươi cười đầy mặt Hứa Kinh Vân nói, tốt, đêm nay, ta có thể uống một hồ rượu ngon. Hứa Kinh Vân gật đầu vui vẻ nói, 3 cái canh giờ qua đi, đã là tới gần trạng vạng, Hứa Kinh Vân đi hoa mai dưới tảng cây đào ra một vò tử quế hoa nhưỡng, nói là đại nhân tiểu hài tử đều có thể uống, cái này làm cho Phương Tỷ Nhi nghe xong cao hứng hỏng rồi, bởi vì nàng cũng thích uống quế hoa nhưỡng. Lý Nguyệt Quý ở thổ táo phòng đem dê con cắt thành phiến trạng, trang nhập bùn nội, nhưng thấy màu sắc thiển hoàng, trong suốt trơn trượt, nàng duỗi tay vê một khối nhấm nháp, ân, tô lạn trơn trượt. Thơm ngon hương tiên, mùi vị thật thơm. Chờ nàng bưng một đại bàn cắt thành mỏng hình chữ nhật phiến trạng đông lạnh dê con đoan đến đại gia trước mặt khi, Hứa Kinh Vân, Phương Tỷ Nhi, Thiệu A Ly cùng tiền một đầu hai vợ chồng nhìn khiếp sợ không thôi. Hứa Kinh Vân lấy đũa kẹp lên một mảnh đông lạnh dê con đưa vào trong miệng, chỉ nhẹ nhàng mà một cắn, liền cảm thấy một cổ không cách nào hình dung tô hương ở đầu lưỡi tràn. Ngập mở ra, tư vị so buổi trưa ăn qua thịt kho tàu thịt dê đều phải tốt hơn mấy lần. Tinh oánh dịch thấu, tựa như thủy tinh đông lạnh, hương vị thật là cực hảo. Hứa Kinh Vân cảm thán nói, ăn ngon thật. Phương Tỷ Nhi đã duỗi tay đi cầm một khối phóng trong miệng ăn, mới ăn một cái miệng nhỏ liền cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Nguyệt Quý Tỷ, ngươi thật lợi hại, làm thức ăn luôn là như vậy ăn ngon. Triệu Thị ôm tiểu xinh đẹp, tiền một đầu dùng chiếc đũa giúp nàng đi gắp một khối đông lạnh dê con phiến làm nàng nhấm nháp sau, nàng tán thưởng nói, ăn ngon. Ăn ngon, nếu là chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô bán đông lạnh dê con phiến có lẽ sinh ý có thể càng tốt. Thiệu A Ly nói, hắn là cảm thấy hiện tại đại tuyết thiên, mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý không thế nào hảo. Ta cũng cảm thấy man ăn ngon. Tiền một đầu cộc lốc cười nói, nương tử, muốn hay không thử bán đông lạnh dê con? Hứa Kinh Vân nghĩ thầm mỹ vị đồ ăn hẳn là có thể bán rớt. Nhưng, là ta lần này làm đông lạnh dê con không nhiều lắm, còn dư lại một đại bàn. Nguyên bản tưởng minh cái ăn, nếu không bán thử xem. Này đông lạnh dê con làm lên có điểm phức tạp, chúng ta bán quý một chút. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vật lấy hy vi quý, như vậy sản phẩm mới đông lạnh dê con có phải hay không hẳn là bán quý một chút. Hứa Kinh Vân cũng là như vậy cái ý tưởng, nếu đông lạnh dê con bán không ra đi, kia cùng lắm thì chính mình ăn. Chỉ là hắn sai tính cẩm thành người. Đối mỹ thực theo đuổi, này đông lạnh dê con ở buổi sáng mới bày biện thượng một canh giờ, cũng đã bán hết. Thế nhưng còn nhận được Hứa lão phu nhân trong phủ đại quản gia Hứa Trọng Đại đơn đặt hàng, hắn nhanh nhẹn hạ 10 lượng bạc tiền đặt cọc, nói 3 ngày sau, trong nhà thiết thưởng mai yến, yêu cầu 10 bàn đông lạnh dê con phiến, hỏi hay không tới kịp làm. 10 bàn đông lạnh dê con phiến a, thời gian thực hấp tấp a, ta sợ không kịp. Lý Nguyệt Quý thực sự cầu thị nói, ta đây lại thêm 20 lượng bạc, ta hiện tại tổng cộng cấp Lý trưởng quầy ngươi 30 lượng bạc làm tiền đặt cọc, chờ thưởng mai yến sau khi kết thúc, ta lại cho ngươi 20 lượng bạc làm tạ ơn, ý của ngươi như thế nào? Hứa Trọng Tâm tưởng đại thiếu gia Hứa Hãn Văn bạn tốt Vương Công Tử cũng muốn tới, nghe nói vị này Vương Công Tử đặc biệt thích ăn hiếm lạ cổ quái thức ăn, hiện giờ bị chính mình tìm được đông lạnh dê con, chính mình như thế nào có thể buông tha tốt? Như vậy cơ hội, vị này Vương Công Tử chính là rất có địa vị, nhà mình đại thiếu gia cùng hắn xem như tâm đầu ý hợp chi giao, này mời Vương Công Tử thưởng mai yến tự nhiên không thể qua loa cho xong, tất đương thận trọng đối đãi. 30 lượng tiền đặt cọc, thưởng mai yến kết thúc còn có thể lấy 20 lượng bạc, giống như nghe tới không tồi nga, ta nương tử còn có mang đâu. Hứa Kinh Vân không hy vọng nhà mình nương tử quá mức vất vả, kia như vậy đi, 3 ngày lúc sau. Thưởng mai yến, các ngươi làm hết sức có thể làm ra nhiều ít bàn chính là nhiều ít bàn, ta như cũ tổng cộng cấp 50 lượng bạc, các ngươi vợ chồng son ý hà như thế nào. Hứa Trọng Tâm tưởng như vậy tổng nên đáp ứng rồi đi, như vậy không tốt lắm đâu. Có thể hay không cho các ngươi thưởng mai yến làm không long trọng. Lý Nguyệt Quý không quá tưởng tiếp. Lý trưởng quầy, liền như vậy định rồi, thật là muốn làm ơn ngươi, chúng ta trong phủ đại thiếu gia bạn tốt, nhất hỉ ăn. Hiếm là cổ quái thức ăn, cho nên ta cũng là phiền lòng đâu, hiện giờ nhìn đến các ngươi mỹ vị nhiều điểm tâm phô làm được đông lạnh dê con, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Như vậy đi, 100 lượng bạc, vô luận ngươi 3 ngày sau làm nhiều ít bàn, cho dù là một mâm đông lạnh dê con phiến cũng là có thể. Hứa Trọng khẽ cắn môi nói, nếu là chính mình lại đi lo lắng tìm mặt khác hiếm là cổ quái mỹ thực, này 3 ngày thời gian cũng chưa chắc làm được. Vậy được rồi. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Trọng đã lui bước thành như vậy, hơn nữa 100 lượng bạc lợi nhuận dụ hoặc, Lý Nguyệt Quý thực không có cốt khí đáp ứng rồi. Chờ Hứa Trọng mang theo gã sai vặt đi rồi lúc sau, Hứa Kinh Vân lần đầu tiên trầm mặc không nói lời nào, hiển nhiên hắn có điểm sinh khí. Tướng công, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ tiếp lớn như vậy tông sinh ý. Lý Nguyệt Quý thấy bốn bề vắng lặng, duỗi tay đi lôi kéo hắn tay áo rộng, đáng thương vô cùng nói. Ngươi không có. Sai, sai chính là ta, kỳ thật ta là ở sinh chính mình khí, ngươi hiện tại còn có mang đâu, ta lại đáp ứng ngươi bán mới làm đông lạnh dê con phiến, vốn dĩ nhà mình nhấm nháp một phen cũng là được, ta cư nhiên còn nhường ra bán, ta thật là điên rồi. Vương công tử, chẳng lẽ là Thịnh Kinh bên kia người tới? Xem ra chính mình còn muốn cho Cố Hiên phái người đang âm thầm hảo hảo điều tra một phen mới được. Tướng công không giận ta liền hảo. Lý Nguyệt Quý ngữ khí mềm mại, duỗi tay ôm lấy Hứa Kinh Vân tinh eo, nàng đem vùi đầu ở hắn ngực trước. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí, ta yêu ngươi còn không kịp đâu, đi sinh ngươi khí làm cái gì? Nương tử, ngươi quá xấu rồi, ngươi hiểu lầm ta, có phải hay không nên phạt? Hứa Kinh Vân giả vờ cả giận nói. Ta hảo đi ngươi tưởng như thế nào phạt ta? Lý Nguyệt Quý trong lòng có điểm hơi sợ. Ta còn có thể như thế nào trừng phạt ngươi? Như vậy đi, chờ sinh xong đứa nhỏ này, 1 năm sau lại cho ta sinh một cái, thế nào? Hứa Kinh Vân là tưởng có 3 cái hài tử, hắn có điểm lo lắng Lý Nguyệt Quý không đáp ứng. Hảo đi, Phương Tỷ Nhi có 2 cái giúp đỡ nàng chống lưng huynh đệ cực hảo. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình đây là ở cổ đại, cái nào phụ nhân không phải sinh 3-4 hài tử, sinh 1 nhi 1 nữ cực nhỏ, hơn nữa về sau chính mình cùng Hứa Kinh Vân sáng lập gia nghiệp nhiều, vẫn là nhiều hài tử kế thừa đi. Nương tử, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi, ta không có nghe lầm đi. Hứa Kinh Vân lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc. Một nữ nhân ái nam nhân kết quả chính là nguyện ý cho hắn sinh hài tử, nương tử nàng là yêu ta. Ta nương tử thật là yêu ta. Ta hảo hạnh phúc. Hứa Kinh Vân bị Lý Nguyệt Quý trả lời cao hứng đầu óc choáng váng. Ngươi không có nghe lầm, thật sự không có nghe lầm. Lý Nguyệt Quý thấy hắn cao hứng hỏng rồi, lập tức cường điệu nói. Ân, thật sự là quá tốt. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm chính mình sau này ở Thịnh Kinh sản nghiệp cũng có người kế thừa, thật sự là quá tốt. Tả gia, nhị đệ, ta cha trúng gió, cũng không thể động, nương hiện tại mang theo Tuệ Ca Nhi, ngươi ta muốn hay không phân ra? Tả Đại Ngưu nghĩ thầm trong nhà còn có phòng ở cùng đồng ruộng có thể phân, không bằng phân ra. Đại ca, ngươi không phải nói muốn cưới vợ sao? Ta còn chờ ngươi cưới vợ, sau đó hai ta thay phiên đương tân lang đâu? Tả Nhị Ngưu để sát vào tới, nhếch miệng nói. Ngươi nhưng là ngươi cũng thấy rồi, ta cha mẹ chết sĩ diện, bọn họ không đáp ứng, kỳ thật ta cũng không đáp ứng. Tả Đại Ngưu tức giận chừng hắn một cái. Đại ca, ta buổi tối tưởng nữ nhân tưởng ngủ không được. Tả Nhị Ngưu gần sát lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Là cái độc thân nam nhân, buổi tối ai mẹ nó không nghĩ cái kia chuyện này, liền ngươi Tả Nhị Ngưu tưởng sao? Ta không hiểu, đại ca ngươi xem làm. Tả Nhị Ngưu cái hiểu cái không? Ta nghe nói huyện thành trong hoa lâu có lớn tuổi kỳ nữ tưởng chuộc thân, chính mình chuộc không được, liền sẽ làm người ra tiền mua đi. Ta đã hỏi thăm qua, tư sắc thiếu chút nữa tiện nghi một ít, nghe nói một sâu tiền cũng có thể mua một cái, nhị để ngươi đem một sâu tiền cho ta, ta đi mua một cái nương tử trở về. Giống nhau quá khí kỳ nữ, tú bà nóng lòng rời tay nói, giống nhau nửa điếu tiền là có thể thu phục, cái này chính mình có thể thừa cơ hố nhị để nửa điếu tiền. Kia hành, ta đi theo ngươi cùng đi nhìn. Xem. Tả Nhị Ngưu cao hứng đáp ứng rồi, làm ngươi cùng đi mua kỹ nữ, kia hắn còn như thế nào thừa cơ kiếm kia nửa điếu tiền. Đáng chết, hắn này nhị đệ là thật khờ tử vẫn là giả ngốc tử A. Tả ra hai anh em tưởng cưới hoa lâu giao tỷ nhi trở về đương tức phụ, chuyện này bị nằm ở trên giường Tả Lão Tứ nghe thấy được. Tả Lão Tứ trong lòng cái kia khí A, nếu Tả Đại Ngưu cưới cái nhị hôn quả phụ gì, hắn đều có thể tiếp thu, nhưng là một đôi tay ngọc ngàn người gối kỹ nữ, hắn khẳng định là không muốn. Nhưng là hắn trúng gió, miệng trương trương, nửa ngày, Tạ Đại Ngưu cùng Tạ Nhị Ngưu đều không phản ứng hắn. Tằng thị đương nhiên là phản đối. Không được, ta không tán thành các ngươi canh chừng trần nữ tử làm ra cho ta làm con dâu. Tằng thị ôm Tuệ Ca Nhi uy một muỗng gạo kê cháo, buông chén muỗng, khẩu khí không vui nói. Vậy các ngươi có thể có biện pháp giúp ta cưới tơi trong sạch nhân gia khuê nữ đương thê tử sao? Tạ Đại Ngưu lỗ mũi hướng lên trời nói. Này này các ngươi cũng biết, hiện tại cha ngươi đều như vậy, nhà ta còn phải tốn bạc cho các ngươi cha bốc thuốc đâu, năm nay trong nhà thu hoạch không tốt, ngươi cái kia không lương tâm đại tỷ cùng nhà ta chặt đứt quan hệ, nhà ta cũng không hảo lại đi nhà nàng lấy bạc, ai, hai người các ngươi nếu không đi ở rể đi. Tằng thị ý tứ là muốn cho hai anh em ở rể. Ở rể, ta cha sẽ đáp ứng sao? Ngươi xem ta cha vẫn luôn ở xua tay đâu, khẳng định là không đáp ứng. Ta cùng nhị để đi ở rể. Tạ Đại Ngưu thấy nửa người dưới trúng gió tê liệt Tạ lão tứ nằm ở trên giường, nhìn hắn tay phải ở hướng tới bọn họ xua tay, đánh giá hắn kia hảo mặt mũi lão cha khẳng định là không đáp ứng bọn họ hai anh em đi ở rể. Nam nhân ở rể nói, trừ bỏ phải cho nhà gái ra làm trâu làm ngựa, ngay cả chính mình dòng họ cũng muốn đổi thành nhà gái ra dòng họ đâu, như vậy làm người tự ti không địa vị chuyện này, Tạ Đại Ngưu tự nhiên là không đáp ứng. Tạ Nhị Ngưu như vậy ngốc, phỏng chừng cũng không có nhân gia nguyện ý đem hắn lộng đi trong nhà đi ở rể. Ô ô, ta đây là cái gì mệnh a? Tằng thị nghe vậy một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Được rồi, ổn muốn chết, đừng khóc. Nương a, ngươi này trên lỗ tai một đôi hoa tai bạc dứt khoát cho ta đi. Tạ Đại Ngưu đi đến Tằng thị trước mặt, duỗi tay liền đi bẻ rớt Tằng thị trên lỗ tai hoa tai bạc. Tằng thị tả hữu trốn tránh, tự nhiên là không muốn. Nàng trong miệng mắng, ta này trên người đáng giá liền này một đôi hoa tai bạc, ngươi như thế nào có thể cầm đi đâu? Sát ngàn đao cái Đại Ngưu trứng a, mau còn cấp nương a. Ô ô, ngươi già rồi, mang hoa tai bạc cũng khó coi, dứt khoát cho ta đi, sau này ta cũng hảo hống tân tức phụ. Tạ Đại Ngưu trắng liếc mắt một cái lão nương, cười lạnh nói. Tằng thị khí lão lệ tung hoành, này đôi hoa tai bạc vẫn là lúc trước đại nữ nhi Tà Hoa nhài cho nàng mua đâu, hiện tại chính mình lỗ tai bị Tạ Đại Ngưu cái này không lương tâm nhi tử lôi kéo đau đã chết, trong lòng càng là tức chết rồi, một ngụm lão huyết đều nôn ra tới a. Thật đúng là đừng nói, Tạ Đại Ngưu đem Tằng thị kia đối hoa tai bạc đi huyện thành hiệu cầm đồ đương một lượng bạc tử, đi trang phục phường mua một bộ đẹp quần áo, mới mang theo Tạ Nhị Ngưu đi hoa lâu mua kỹ nữ, hắn xem kỹ nữ đều là hạ đẳng nhất, tư sắc cũng chỉ là tú khí mà thôi. Tạ Đại Ngưu hoa nửa điếu tiền mua một cái tuổi so với hắn đại 8 tuổi kêu Lục Lạc kỹ nữ, bởi vì tuổi già sắc suy, cho nên bán tương đối tiện nghi. Lục Lạc vừa thấy Tạ Đại Ngưu quần áo nguyên liệu không tồi, còn tưởng rằng chính mình đi đại vật, hoàn lương còn có thể gả cái thể diện tướng công. Chỉ là nàng không có dự đoán được, này tướng công như thế nào còn mang theo một cái ngốc tử đệ đệ, hồi phủ đi trên đường cư nhiên là ngồi xe bò. May mắn hôm nay phong tuyết tiểu, nàng còn ăn mặc kẹp áo, lại lộng cái áo choàng y một cháo, tựa hồ cũng không có như vậy lánh. Tướng công, lúc này phủ lộ như thế nào tất cả đều là đồng ruộng? Chẳng lẽ là hương thân gia công tử? Lục Lạc mị nhãn như tơ nhìn Tạ Đại Ngưu, hiếu kỳ nói. Ân. Tạ Đại Ngưu ừ một tiếng liền không nói, thầm nghĩ, cái gì hồi phủ? Hắn lại là có phủ đệ, còn sẽ hoa bạc mua một cái qua khí kỹ nữ. Này trong thôn vừa đến hạ tuyết thiên, các thôn dân đều cấp hoa ở nhà không ra, bởi vì thời tiết thật sự quá lánh. Tới rồi, xuống dưới đi. Tạ Đại Ngưu cấp xe bò phu thanh toán tiền sau, khiến cho Tạ Nhị Ngưu, Lục Lạc cùng nhau xuống dưới. Lục Lạc trả sát tay, thầm nghĩ này cái gì phá chỗ ngồi, như thế nào không thấy phủ đệ á? Chẳng lẽ là nông hộ nhân gia? Kia trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu đồng ruộng đâu? Kia chính mình làm địa chủ bà cũng không tồi. Lục Lạc, ngươi về sau không thể dùng ngươi nguyên lai tên, ngươi một lần nữa kêu cái tên đi. Lục Lạc hai chữ đại biểu cho là từ hoa lâu tới phong trần nữ tử. Tạ Đại Ngưu nghĩ thầm người trong thôn, nếu nhìn thấy nàng, khẳng định sẽ hỏi. Ta đây dùng ta bán mình trước tên, ta kêu Hoàng Mây Tía. Nàng cười cười nói, chỉ là chờ nàng đi theo bọn họ đi vào Tạ gia kia rách nát gạch một phòng sau, Hoàng Mây Tía trên mặt tươi cười liền lập tức biến mất. Ta chúng ta có phải hay không đi nhầm? Hoàng Mây Tía có muốn khóc xúc động. Không có đi sai, nương tử, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Tạ Đại Ngưu duỗi tay giơ giơ lên từ tú bà kia mua tới bán mình khế, cười nói. Bán mình khế? Đúng vậy, chính mình hiện tại bị tú bà bán trao tay cấp Tạ Đại Ngưu. Chờ Hoàng Mây Tía nhìn thấy nằm trên giường Tạ lão tứ, lại nhìn thấy ôm Tuệ Ca Nhi đối nàng vẻ mặt địch ý Tằng thị, nàng là hoàn toàn hối hận tin vào tú bà chi ngôn, nói nông dân đau tức phụ, sẽ không để ý quá khứ của nàng gì. nương, nàng kêu Hoàng Mây Tía, người lớn lên có phải hay không man đẹp, nàng so với ta đại 8 tuổi, về sau nàng còn có thể chiếu cố nhà chúng ta, ta chuyện này làm thỏa. Đáng đi. Tà Đại Ngưu vẻ mặt đắc chí nói, Tằng Thị vừa nghe Hoàng Mây Tía còn so Tà Đại Ngưu đại 8 tuổi, nàng nháy mắt muốn đi hầm cầu khóc thượng vừa khóc. Đây là chuyện gì nhi a? Này tân tức phụ nhìn khó coi không nói, còn so Tà Đại Ngưu đại 8 tuổi. 8 tuổi chênh lệch a. Hừ, ta không nghĩ nói cái gì. Tằng Thị hừ lạnh nói, hiển nhiên là thực không thích Hoàng Mây Tía. Hoàng Mây Tía nghĩ thầm lão Đông Tây khinh thường ta, ta còn khinh thường ngươi đâu. Nhà này thật sự quá nghèo, chờ chính mình sở chín phương pháp, lại nghĩ cách tử trốn đi. Hoàng Mây Tía tuy rằng ở trong hoa lâu nhật tử quá không bằng đầu bảng cô nương xa hoa, nhưng là nàng nhật tử tuyệt đối so với Tà gia người quá hảo, ít nhất ăn mặc không lo đi. Tướng công, ta hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, ngươi khiến cho ta ăn bắp bánh bột ngô. Hoàng Mây Tía lạnh mặt đẹp nói, nhị đệ, ngươi đi mua một cân thịt heo cấp nương tử đánh bữa ăn ngon. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm Tà Nhị Ngưu không phải có bạc sao, vì thế hắn thúc giục nói. Tà Nhị Ngưu gật gật đầu phóng đi Tà Đồ Tể ra mua tới một cân thịt heo. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm Tà Nhị Ngưu thật là cái ngốc. Tằng Thị vừa thấy hai cái nhi tử làm chính mình vì cái kia tiểu đồ đi thiêu thịt kho tàu, thật là khí nàng gan đau. Tướng công, ngươi biết đến, ta sẽ không xuống bếp. Hoàng Mây Tía ngồi ở Tà Đại Ngưu đầu gối, nàng cúi đầu thổi thổi chính mình bôi đỏ tươi sơn móng tay, nói, ngươi nơi nào dùng? Xuống bếp a, ta nương sẽ là được. Tà Đại Ngưu bị nàng ngồi ở đầu gối, trong lòng sớm đã có hoàng nhan sắc ý tưởng, hắn cúi đầu thừa cơ ở nàng phần cổ thơm một ngụm. Tà Nhị Ngưu đột nhiên đã đi tới, tưởng đem Hoàng Mây Tía từ Tà Đại Ngưu đầu gối lôi kéo xuống dưới. Nhị đệ, còn phải đợi buổi tối đâu, trước làm nương cấp ta nương tử nấu cơm, không ăn no bán thế nào lực làm việc nhi. Tà Đại Ngưu không khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, của mắng. Nga, nga, nga. Tà Nhị Ngưu ngây ngốc nga vài tiếng, lại lui trở về, nhưng là trong lòng ngứa, hắn tầm mắt nhìn về phía Hoàng Mây Tía khuôn mặt, a, dùng hắn kia phi thường nóng rực ánh mắt lại một đường đi xuống, cái gì ta nương tử. Hoàng Mây Tía cảm thấy chính mình như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Không ngươi nghe lầm chính là ta nương tử ý tứ lạp. Hơi kém lộ tẩy, nhưng là lộ tẩy cũng muốn ở buổi tối thời điểm mới được, hiện tại chính mình trước hảo hảo hống Hoàng Mây Tía, buổi tối chính mình hảo cày cấy vui vẻ một chút, đáng chết, mẹ nó vài tháng không có khai trai, mẹ nó mau nghẹn chết chính mình. Nương, ngươi rốt cuộc thiêu không nấu cơm, nhìn chúng ta làm gì? Tà Đại Ngưu thấy Tằng Thị còn không chịu đi thổ táo phòng nấu cơm, liền không vui thúc giục nói. Ta không nấu cơm, ta cả nhà đói chết tính. Tằng Thị còn ở khí chính mình hoa tai bạc bị Tà Đại Ngưu cấp bẻ rớt tới. Nhị đệ, đi đánh lão kiền bà cái tát, nhanh lên. Tà Đại Ngưu cảm thấy Tằng Thị thật là phản thiên, này tân tức phụ vào cửa, ngươi đương bà như thế nào liền không cho tỏ vẻ đâu. Lão kiền bà, Tà Đại Ngưu đang mắng chính mình, thân nhi tử lại mắng chính mình. Tằng Thị khí mặt già xanh mét, toàn thân thẳng run run, nàng đang muốn chửi ầm lên, chỉ là nàng chưa từng dự đoán được Tà Nhị Ngưu thật sự duỗi tay tơi quất đánh nàng mặt già bạch bạch bạch. Tà Nhị Ngưu thật sự đánh nàng cái tát. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, các ngươi như thế nào hảo như vậy đối đãi ta? Ta chính là các ngươi mẹ ruột a, như thế nào vì một cái hạ tiện tiểu đệ tử đánh ta tới? Ô ô, ta mệnh hảo khổ a. Tằng Thị bên sẽ không khóc sướt mướt công phu chính là thấy chướng không ít. Mạng ngươi khổ, mệnh khổ, ngươi như thế nào không chết đi? Tà Đại Ngưu cảm thấy Tằng Thị lải nha lải nhải quá phiền nhân. Đại Ngưu, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, ngươi không thể vong bản a, ngươi chính là ăn ta sữa lớn lên a. Tằng Thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, làm Hoàng Mây Tía nhìn loạn ghê tởm một phen. Này Tằng Thị a đều một phen lão xương cốt, còn đương chính mình khóc hoa lê dính hạt mưa tiểu cô nương sao? Hoàng Mây Tía phi một ngụm sau, lạnh mặt đẹp đối Tà Đại Ngưu nói, tướng công, ta đói bụng, nếu không, ngươi cho ta nấu cơm đi. Ta sẽ không nấu cơm, lão kiền bà, ngươi có đi hay không nấu cơm, ngươi không đáp ứng nấu cơm nói, ta liền đem Tuệ Ca Nhi tặng người. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm ngươi không phải hiếm là ngươi bảo bối tôn tử sao, nay cái ta liền dùng Tuệ Ca Nhi dọa dọa ngươi. Này tiểu hài tử nhà ai? Hoàng Mây Tía cũng không rõ ràng hài tử là Tà Đại Ngưu, đương nhiên Tà Đại Ngưu cũng sẽ không cùng nàng nói chuyện này. Tà Nhị Ngưu đang muốn trả lời, lại thấy Tà Đại Ngưu hướng tới hắn dùng sức nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng Tà Đại Ngưu công đạo chính mình lời nói, hắn làm hắn nói ngươi Tà Nhị Ngưu mới là Tuệ Ca Nhi thân. Cha, Nga, là ta nhị đệ hài tử nương đã chết, hiện giờ nhị đệ mang theo đứa nhỏ này mang không dễ dàng. Tả đại ngưu lo lắng tả nhị ngưu kia trương phá miệng nói sai lời nói, hắn không kề bổ cứu, lập tức chính mình cười mỉa nói, nga, đứa nhỏ này lớn lên còn khỏe mạnh kháu khỉnh. Hoàng mây tía liếc liếc mắt một cái Tuệ ca nhi, che lại cái miệng nhỏ nói. Bên kia Tằng thị vừa thấy Hoàng mây tía kia từ nương bán lão bộ dáng còn dáng vẻ kịch cơm lệnh người chán ghét. Chính là chính mình nhi tử vẫn là giúp đỡ nàng. Ai nha, bà a, ngươi nhanh lên nấu cơm đi, bằng không công công cần phải chịu đói, chính ngươi chẳng lẽ không muốn ăn thịt kho tàu sao? Hoàng mây tía tự nhiên cũng nhìn thấy Tằng thị trong mắt đối chính mình ghét bỏ cùng khinh thường, bất quá, này cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn dĩ liền không phải hảo ở chung. Hừ, Tằng thị cho dù lại không cam nguyện cho bọn hắn nấu cơm, nhưng là cũng không thể kháng cự thịt kho tàu dụ hoặc, phải biết rằng nàng đã hơn nửa tháng không có ăn đến thịt kho tàu a. Tuy rằng nàng từ xoang mũi hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng muốn ăn thịt kho tàu, sau đó không đi nấu cơm, này không, nàng đem Tuệ ca nhi đột nhiên nhét vào Tà đại ngưu trong tay. Ngươi hảo hảo nhìn, hảo đến là chúng ta lão Tà ra đứa bé đầu tiên. Tằng thị tức giận nói, nhị ngưu, ngươi không cần tổng như vậy ngốc, ngày nào đó ngốc bị người bán đi cũng không biết, ngươi nương ta đã già rồi, thực sự có thiêu bất động cơm kia một ngày, ta xem các ngươi ra tôn mấy cái nhưng làm thế nào mới tốt. Ngươi, Tà đại ngưu nghe vậy đang muốn sinh khí mắng nàng, lại tưởng tượng đến Tuệ ca nhi thân phận, liền nhẫn nại ở, rốt cuộc hắn lừa gạt Hoàng mây tía nói Tuệ ca nhi là nhị đệ nhi tử, cái này hắn chỉ có thể đem Tuệ ca nhi ôm lên. Ai ngờ Tuệ ca nhi đột nhiên hướng tới Tà đại ngưu hô một tiếng, cha, từ trước Tà đại ngưu như thế nào giáo, này chết hài tử cũng không chịu mở miệng kêu cha hắn, hiện giờ cư nhiên ở Hoàng mây tía trước mặt cư nhiên kêu hắn cha. Tướng công, hắn như thế nào kêu cha ngươi? Hoàng mây tía nghe vậy sắc mặt đại biến. Ai nha, nương tử a, Tuệ ca nhi hắn kêu sai rồi, hắn hẳn là kêu ta nhị để kêu cha, ta vừa rồi một ôm hắn, hắn khả năng thật là vui cho nên kêu sai rồi đi. Tà đại ngưu trong lòng hơi hơi có điểm trào cấp, nói rồi nói. Kêu sai? Sao có thể kêu sai? Hoàng mây tía không tin. Như thế nào? Lời nói của ta ngươi còn không tin sao? Tà đại ngưu vừa thấy Hoàng mây tía không tin chính mình, sắc mặt đột nhiên âm trầm, làm Hoàng mây tía nháy mắt ngậm miệng. Tin tin, Hoàng mây tía là sợ hãi Tà đại ngưu đem chính mình bán rẻ, rốt cuộc nàng bán mình khế còn ở Tà đại ngưu trong tay. Tà đại ngưu thấy Hoàng mây tía thành thật một ít, nghĩ thầm quả nhiên nữ nhân vẫn là sợ có khí thế nam nhân. Hoa hoa, Tuệ ca nhi khóc. Làm sao bây? Giờ Tà đại ngưu hống nửa ngày, Tuệ ca nhi vẫn là khóc cái không ngừng. Làm nàng uy nái. Uy nái đồng thời thưởng thức đu đủ, cớ sao mà không làm. Tà nhị ngưu trong lòng đáng khinh nghĩ nghĩ, hắn thật là bị nghẹn đã chết, hắn hảo hy vọng hiện tại chính là trời tối. Giác, uy nái. Làm hoàng thị cấp Tuệ ca nhi uy nái. Tà đại ngưu nghe xong cảm thấy thực vớ vẩn a, này hoàng thị còn không có sinh con đi, sao có thể có nái. Ta lại không nái. Hoàng thị trắng tà nhị ngưu. Cái kia kẻ ngu dốt liếc mắt một cái, tức giận nói, trong lòng tắc chửi thầm, tướng công nhị đệ như thế nào như vậy ngốc, ngươi như thế nào sẽ không nái, mẹ ta từng nói phàm là nữ nhân đều có nái. Tả nhị ngưu đúng lý hợp tình nói, nghe hoàng thị giờ khóc giờ cười. Phúc, hoàng thị đột nhiên muốn khóc vựng ở nhà xí xúc động, cái này xuẩn nhị đệ có thể mẹ nó lại xuẩn một chút sao, ta không có sinh quá hài tử, đây là trọng điểm, ngươi cái kẻ ngu dốt hiểu hay. Không có sinh hài tử nàng, như thế nào sẽ có sữa? Hoàng thị cảm thấy chính mình cũng mau trở thành nhà này kẻ ngu dốt, cư nhiên chính mình còn ngu xuẩn cấp kẻ ngu dốt giải thích tới. Ngươi cấp hài tử uy nãi thử xem đi. Thật sự là Tuệ ca nhi quá xảo, cái này liền Tà đại ngưu đều ôm không được, đành phải thúc giục hoàng thị vén lên vạt áo cấp Tuệ ca nhi uy nãi. Ta không có sữa như thế nào cấp hài tử uy nãi? Đây là hai cái xuẩn huynh đệ, như thế nào làm nàng cấp? Quán thượng. Lừa một chút hài tử cũng có thể a. Tà đại ngưu hướng tới hoàng thị quát, hắn này không phải không có biện pháp sao? Hắn là nam nhân, lại không dùng tốt chuỗi lủi ngược đi lừa Tuệ ca nhi. Hoàng thị tự nhiên là không chịu, huống hồ còn có Tà nhị ngưu ở đây, hơn nữa nằm ở trên giường công công liền ở cách đó không xa, nàng điểm này liêm sỉ tâm vẫn phải có. Không được, ta không đáp ứng. Hoàng thị rất là cường ngạnh hô, công công cùng ngươi nhị đệ đều ở bên cạnh, thật sự không quá phương tiện. Làm ngươi uy nãi lại không phải cho ngươi đi chết. Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta lại là có sữa, còn dùng phiền toái ngươi sao? Tà đại ngưu phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng thị. Hoàng thị lo lắng Tạ Nhị Ngưu bức bách chính mình, lập tức bẻ cái lý do nói, thật là không quá phương tiện, tướng công. Hoàng thị thấy hắn như vậy dồn dập thúc giục, trong lòng thực không tình nguyện. Có cái gì ngượng ngùng, chúng ta trong thôn phụ nhân uy nái, cha mẹ chồng tiểu thúc đều nhìn thấy thực bình thường, ngươi không phải ở trong hoa lâu ngốc quá sao, này có cái gì khó làm, vẫn là ngươi căn bản chính là nam. Tạ Đại Ngưu thấy chính mình thúc giục không quá dùng được, không khỏi trong lòng hồ nghi lên, rốt cuộc cũng có người mua được từ dị bang tới xung làm nữ nhân nam tử. Ta sao có thể là nam, ta thật là nữ nhân, hàng thật giá thật nữ nhân. Hoàng thị lập tức biện giải nói, vậy ngươi còn lại nha lại nhài, Tuệ ca nhi buồn bực đâu, ngươi cấp trấn an một chút, thật sự không được liền uy nái. Tạ Đại Ngưu trực tiếp đem Tuệ ca nhi nhét vào Hoàng thị trong lòng ngực. Hoàng thị cảm thấy quá kỳ quái, đứa nhỏ này không phải Tạ Nhị Ngưu nhi tử sao? Như thế nào thân cha không ôm hài tử, làm nàng cái này đương đại bá mẫu tới ôm hài tử đâu? Nhưng là hài tử giờ phút này đã tới rồi nàng trong lòng ngực, nàng lại không có ôm hài tử kinh nghiệm, tả hữu đùa nghịch, đều là làm hài tử không thoải mái tư thế, này không, Tuệ ca nhi đứa nhỏ này liền khóc lợi hại hơn. Không phải làm ngươi cấp hài tử uy nãi sao? Ngươi như thế nào còn làm hắn khóc lâu như vậy? Tạ Đại Ngưu bị hài tử tiếng khóc nghe bực bội không thôi, không thể nhìn được nữa dưới, hắn hướng về phía Hoàng thị rít gào nói, Hoàng thị bị hắn một dọa, chỉ có thể ủy khuất đi chậm rãi vén lên vạt áo một góc. Cảnh xuân vừa hiện nháy mắt, Hoàng thị vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, lập tức lại khép lại vạt áo. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình là đúng, mẹ nó chính mình không có sữa như thế nào hảo cấp Tuệ ca nhi uy nãi đâu. Cấp hài tử ăn chút cháo hẳn là cũng có thể đi, bằng không các ngươi đi hỏi một chút bà. Nếu là các ngươi không đi hỏi, ta ôm Tuệ ca nhi đi hỏi một chút bà. Hoàng thị tưởng tượng chính mình nếu tưởng ở cái này ra hảo hảo quá đi xuống, mượn sức Tằng thị cái kia lão kiền bà cũng là hẳn là. Hừ, như thế nào mới nhìn đến trong chốc lát, vẫn là man đại man mượt. Mà, Tạ Đại Ngưu cùng Tạ Nhị Ngưu trong lòng bắt đầu tâm thần nhộn nhạo, hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, lại nói bọn họ đều là khai quá huân, hiện giờ gặp được Hoàng thị như vậy thân kinh bách chiến nữ nhân, nơi nào còn có thể an tĩnh ngồi. Ân, ngươi ôm Tuệ ca nhi đi thổ táo phòng hỏi một chút nàng. Tạ Đại Ngưu gật gật đầu. Chờ Hoàng thị ôm hải tử đi đến thổ táo phòng thời điểm, Tạ Đại Ngưu cùng Tạ Nhị Ngưu cùng nhau đứng lên. Đêm nay ta trước tới. Tạ Đại Ngưu nói. Đêm nay cần thiết ta trước tới, này mua tức phụ tiền chính là ta. Tạ Nhị Ngưu nói ngốc cũng không ngốc, biết kia tiền là hắn tiền mồ hôi nước mắt tới. Kia không được, Hoàng thị hiện tại liền biết ta là nàng tướng công, nàng như thế nào chịu cùng ngươi viên phòng đâu. Tạ Đại Ngưu cảm thấy Tạ Nhị Ngưu nổi điên đang nói ăn nói khùng điên. Sắc trời tối sầm, nam nhân kia đồ vật đều không sai biệt lắm, nàng biết cái rắm. Tạ Nhị Ngưu trong lòng ngứa, đặc biệt là vừa rồi có. Thấy Hoàng thị dáng người, kia thật là phật phồng quyến rũ, quả nhiên là trong hoa lâu ra tới nữ nhân A, đáng chết hắn tưởng A tưởng A tưởng A. Kia như vậy đi, nửa đêm trước ta trước tới, nửa đêm về sáng đổi ngươi, không thể lại sửa đổi. Tạ Đại Ngưu khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ai làm hắn mới đầu đáp ứng rồi ngốc nhị để yêu cầu tới, từ từ, hắn này nhị để thật sự ngốc sao? Hảo hảo hảo hắc hắc buổi tối có thể khai khai trai, Tạ Nhị Ngưu cao hứng tại chỗ xoay ba. Vòng, như vậy ngốc tử, sao có thể không phải ngốc tử đâu? Tạ Đại Ngưu xem hắn cao hứng ngốc dạng, vừa rồi chính mình hoài nghi, hắn thật cảm thấy chính mình xem trọng Tạ Nhị Ngưu. Hoàng thị ôm Tuệ ca nhi đi thổ táo phòng cùng Tằng thị nói Tuệ ca nhi như thế nào hống đều hống không được chuyện này. Bà, ngươi mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể làm Tuệ ca nhi không khóc nha. Hoàng thị cảm thấy chính mình thật là phải bị cái này tiểu tổ tông cấp tra tấn đến đau nửa. Đầu, hừ, Tằng thị tiếp tục thiết thịt heo, lười đến phản ứng Hoàng thị. Bà A, ngươi xem ta này mới gặp ngươi mặt A, còn không có cho ngươi thượng lễ gặp mặt đâu, đây là ta đưa cho ngươi một con vòng bạc. Ngươi mau mang lên đi. Kỳ thật là Hoàng thị vì sung bề mặt mua một con giả vòng bạc, không thể tưởng được lúc này thế nhưng phái thượng công dụng. Lễ gặp mặt, vòng bạc. Tằng thị lập tức ném xuống dao phay, mới vừa rồi con mắt nhìn Hoàng thị, đánh giá cẩn thận hạ. Nàng, chỉ là nàng còn không có đánh giá xong, bên kia Hoàng thị đã thực thức thời tự mình cho nàng trọng lên một con ngân quang lấp lánh vòng bạc. Ta như thế nào không biết xấu hổ thu ngươi lễ gặp mặt. Tằng thị giả ý khách khí một chút, nhưng là nàng lại không có đem vòng bạc hai xuống ý tứ. Ngươi là của ta bà đâu, như thế nào sẽ ngượng ngùng nhận lấy ta lễ gặp mặt đâu. Bà A, ngươi đeo này chỉ vòng bạc, thật đúng là sấn ngươi màu da đâu. Ta đoán A bà ngươi tuổi trẻ thời điểm nhất định là chúng ta thôn đẹp nhất nữ nhân. hoàng thị rốt cuộc là từ trong hoa lâu ra tới nữ nhân, này trương cái miệng nhỏ khen khởi người tới đều không cần cô y giáo. Ai nha, có bao nhiêu lâu không có người khen chính mình đẹp. Tằng thị bị hoàng thị khích lệ mừng rỡ như điên. Bà, hiện tại tuệ ca nhi còn khóc nháo không ngừng đâu, ngươi nói nên làm sao a? Ta đều tỏ vẻ qua, lão kiền bà a ngươi mau giúp ta thu phục a. Hoàng thị mang lên gương mặt tươi cười, hỏi, này đơn giản, bên kia có một chén khoai lang cháo, ngươi dùng muỗng gỗ cho hắn uy một ít đi, hoặc là xem hắn đụng quần có phải hay không nước tiểu ướt quần, hoặc là ị phân. Tằng thị thấy hoàng thị so cảnh thị sẽ làm người, nàng này trong lòng cũng không khinh bỉ hoàng thị, nhưng thật ra bắt đầu chỉ đạo nàng như thế nào mang hài tử. Hoàng thị đành phải đi lấy muỗng gỗ múc một cái muỗng khoai lang cháo đút cho tuệ ca nhi ăn, quả nhiên tuệ ca nhi ăn đến đồ ngọt sau liền không như vậy làm ầm ĩ. Tằng thị thấy hoàng thị ôm hài tử tư thế không đúng, lại qua đi giáo nàng ở như thế nào ôm hài tử, nàng nghĩ thầm chờ hoàng thị mang thai sau, có lẽ chính mình càng vội, kia không được mang hai cái tôn tử sao. Từ từ, hoàng thị là trong hoa lâu ra tới nữ nhân, còn có thể lại cấp lão tà ra khai chi tán diệp sao. Bà, ngươi suy nghĩ cái gì tâm sự? Hoàng thị thấy tằng thị ngốc đứng, giống như nàng trên mặt trong chốc lát vui vẻ, trong chốc lát phát sầu, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nga, ta không tưởng cái gì, ta thiết hảo thịt, liền hảo Hà Nội cho các ngươi làm thịt kho tàu ăn. Tằng thị nhanh nhẹn tiếp tục đem thịt heo cắt thành mạt trượt bài lớn nhỏ khối vuông. Kế tiếp, hoàng thị thấy tằng thị đem cắt xong rồi thịt heo khối xúc rửa sạch sẽ sau, phóng một tiểu muỗng gỗ rượu vàng, ngâm trong chốc lát, vớt ra tới để ráo, trong nồi phóng du rán xào thịt khối đến hơi hoàng, để vào làm ớt cay, thảo quả, bát, giác, khương, xào ra mùi hương, này khói dầu tư tư vang. Kia khói dầu mùi vị huân hoàng thị liên tiếp nhíu mày. Bà, ta ôm tuệ ca nhi đi ra ngoài. Dù sao nàng không nghĩ nghe khói dầu vị, hơn nữa nàng cũng sẽ không xuống bếp, lưu tại nơi đó cũng không có kính. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì. Tằng thị rũ mắt nhìn thoáng qua cổ tay trái thượng mang kia chỉ vòng bạc, khóe môi ngoéo một cái, vừa rồi một hơi cũng tiêu. Không ít. Nương tử. Tạ Đại Ngưu thấy nàng đem Tuệ Ca Nhi từ thổ táo phòng ôm ra tới, hơn nữa Tuệ Ca Nhi còn không khóc, không khỏi vui rạo rực tiến lên, cười kêu. Đứa nhỏ này thực trầm đâu, ngươi tơi ôm đi. Hoàng thị ôm Tuệ Ca Nhi trong chốc lát, nàng cảm thấy chính mình tay đều cấp ôm toan, nàng duỗi tay đem Tuệ Ca Nhi cấp nhét vào Tạ Đại Ngưu trong lòng ngực. Hảo hảo đi di như thế nào một cổ nước tiểu tao mùi vị. Tạ Đại Ngưu muốn ôm Hoàng thị đâu, lại bị ôm Tuệ Ca Nhi. Bỗng nhiên Tà Đại Ngưu đã sở cái gì ướt rầm rề cảm giác, ai nha nha, nguyên lai là Tuệ Ca Nhi đái trong quần. A, ta bị Tuệ Ca Nhi nước tiểu quần áo ướt. Hoàng thị khí dập chân, bởi vì này thân quần áo vẫn là nàng xưa nay thích nhất quần áo đâu. Ngươi mau qua bên kia trong phòng đổi. Tà Đại Ngưu cấp Hoàng thị chỉ chính mình phòng, nói. Hoàng thị nơi nào còn lo lắng trả lời hắn, vội vàng đi nhà chính đem nàng tay nải cấp lấy lại đây, sau đó hướng Tà Đại Ngưu trong phòng chạy tới. Nhị đệ, ngươi đi theo hoàng thị mông phía sau làm cái gì? Tạ Đại Ngưu thấy hoàng thị mới từ nhà chính bên kia ra tới, Tạ Nhị Ngưu liền đi theo đi ra, hắn không khỏi giận tím mặt nói. Nàng có thể hay không đào tẩu? Tạ Nhị Ngưu hỏi. Ngươi thật khờ, đó là ta nhà ở, nàng hướng nơi đó đi vào, như thế nào sẽ là trốn? Nàng là bị Tuệ Ca Nhi nước tiểu quần áo ướt, nàng đang ở bên trong thay quần áo đâu? Ngươi cho ta lại đây, không được rình coi. Tạ Đại Ngưu nổi trận lôi đình nói, đại ca, hắn hảo khó nghe. Tạ Nhị Ngưu đến gần Tạ Đại Ngưu thời điểm, nghe thấy được một trận tanh tưởi vị. Hảo đi, Tuệ Ca Nhi đứa nhỏ này không chỉ có nước tiểu ướt quần, còn ị phân kéo ở đung quần, này ôm hắn Tạ Đại Ngưu không xú mới là lạ đâu. Ngươi cái này chết hài tử, ta này thân quần áo vẫn là tân mua đâu. Tạ Đại Ngưu muốn đánh Tuệ Ca Nhi, nhưng là Tuệ Ca Nhi không khóc, còn ngọt ngào hô hắn một tiếng cha, hắn đột nhiên không hạ thủ được. Hắn lại kêu ngươi. Tạ Nhị Ngưu che lại lỗ mũi, ồm ồm nói. Ngươi cho ta lại đây, ngươi đem Tuệ Ca Nhi ôm đi đổi quần. Ta cũng đi trong phòng đổi thân sạch sẽ quần áo. Tạ Đại Ngưu khó có thể chịu đựng trên người dơ hề hề xú hống hống. Tạ Nhị Ngưu đem hải tử ôm lại đây, sau đó hắn đi thổ táo phòng cửa, hô, nương nương. Tằng thị tưởng tượng đến Tạ Nhị Ngưu không lương tâm đánh hắn, tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng là lại không thể không đáp ứng. Nàng ở thổ táo phòng bên trong, lạnh mặt già hỏi ngược lại, làm gì? Gọi hồn nào? Tuệ Ca Nhi xú ngươi cấp lộng một chút. Tạ Nhị Ngưu cấp giống giống nói. thấy bên trong lão nương không có gì động tĩnh, hắn lại lần nữa thúc giục một liền, sau đó hắn nhanh chóng đem Tuệ Ca Nhi đặt ở thổ táo phòng cửa, chính mình chạy tới Tà Đại Ngưu phòng ốc cửa nghe bên trong động tĩnh. Tằng thị nghe được Tuệ Ca Nhi tiếng khóc, đành phải lại đây bế lên Tuệ Ca Nhi, đi tìm tới sạch sẽ quần cấp Tuệ Ca Nhi thay. Nhị Ngưu, nhanh lên ôm hảo Tuệ Ca Nhi, ta còn muốn thiêu đồ ăn đâu, nhanh lên. Tằng thị thấy Tà Nhị Ngưu ngây ngốc dùng lỗ tai hắn dán ở ván cửa thượng nghe bên trong động tĩnh, chỉ phải chính mình lại đây đem Tuệ Ca Nhi làm hắn ôm một chút. Từ từ, này Tà Đại Ngưu trong phòng như thế nào chuyển đến yêu tinh đánh nhau thanh âm, ai nha, này ban ngày ban mặt, này hoàng thị sao câu dẫn Đại Ngưu làm hạ loại này rèm pha nhi. Tằng thị một trương mặt già đều đỏ bừng, chạy nhanh tránh ra đi thổ táo phòng. Tà Nhị Ngưu nghe lại tức lại cấp, chạy tới thổ táo phòng, đem Tuệ Ca Nhi ném còn cấp Tằng thị. Sau đó hắn phản hồi Tà Đại Ngưu nhà ở cửa, hắn nghe được bên trong nữ tử kiều ngữ đón ý nói hùa, khí hắn dứt khoát dùng chân đá văng ra rách nát cửa gỗ, hắn khí thế hung hung chạy vội đi vào. Tà Đại Ngưu vội nói, nhị đệ á, hắc hắc, ta trong khoảng thời gian ngắn khống chế không được, nhị đệ, ta, ngươi tiến vào làm cái gì? Hoàng thị lánh tránh ở trong ổ chăn, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tà Nhị Ngưu xuất hiện. Đương Hoàng thị cho rằng Tà Đại Ngưu sẽ đem Tà Nhị Ngưu đuổi ra ngoài thời điểm, nàng không tưởng được một màn đã xảy ra. Tằng thị ở thổ táo phòng đã thiêu hảo đồ ăn, cũng đã nhanh nhẹn đem thiêu tốt thịt kho tàu thịnh ở trong chén, còn đi nhân ra trong đất trộm hai cây rau xanh, làm một đạo xào rau xanh, lại có nàng nhà mình trong đất loại cải trắng, này một chút vừa lúc nấu nước nấu cải trắng. Ô ô ô ô, tiếng khóc từ Tà Đại Ngưu trong phòng truyền ra tới. Tà Nhị Ngưu tinh thần sáng láng ăn no nê một đốn ra tới, thật là mặt mày hớn hở thắng qua đương thần tiên đâu. Nương, ta cơm đâu? Tà Nhị Ngưu thấy Tằng thị đã đem Tuệ Ca Nhi hóng ngủ, nàng hỏi, ta nơi nào có rảnh giúp ngươi thịnh cơm, chính ngươi đi thịnh đi, liền kia bên trái kia nổi nấu. Tằng thị thầm nghĩ ngàn vạn không cần có người biết nhà mình loại này phá sự, nếu có biện pháp che lấp một chút thì tốt rồi. Tà Nhị Ngưu tinh khí thần nhi hảo, một chút ăn hai đại chén cơm, còn ăn thật nhiều khối thịt kho tàu, này không, trong chén cũng không có dư lại nhiều ít khối thịt kho tàu. Tà Đại Ngưu nghe được chính mình trong phòng tiếng khóc, đành phải căng ra đầu đi vào. Tà Đại Ngưu, ngươi không phải cái nam nhân. Hoàng thị nghĩ thầm chính mình tuy rằng là quá khứ kỹ nữ, nhưng là không đại biểu nàng có thể chịu đựng như vậy đãi ngộ, cho nên nàng cả giận nói, ta không có tiền. Vừa lúc nhị để hắn trước kia thủ công thời điểm có kiếm được tiền công, nương tử, ta thực thích ngươi, về sau thêm một cái người thương ngươi không hảo sao. Tà Đại Ngưu nghĩ thầm chính mình rốt cuộc đối lý. Không được, ta đã gả cho ngươi, chúng ta cần thiết cùng ngươi nhị để phân ra. Hoàng thị phản đối nói, ta đã ăn nói khép nép, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi bán mình khế chính là còn ở tay của ta thượng, ngươi có phải hay không tưởng bị ta bán cho lão nam nhân a? Như thế nào? Ghét bỏ chúng ta hai anh em trong nhà nghèo sao? Không chịu sinh hoạt có phải hay không? Tà Đại Ngưu vừa nghe Hoàng thị đưa ra phân ra, tưởng tượng đến chính mình cùng Tà Nhị Ngưu ước định, lập tức bực bội. Không không phải ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Hoàng thị nghĩ thầm trước dùng kéo dài kế sách, quay đầu lại chính mình nghĩ biện pháp thoát ly như vậy hoàn cảnh. Thôi, nàng phía trước còn ở hoa lâu hầu hạ quá nam nhân. Không cần sợ hãi, cũng không nên để ý, nàng chính mình ở trong lòng khuyên bảo chính mình, cấp chính mình áp áp kinh. Hiện tại bất quá là cố định mà thôi, chính mình cũng không thể ngớ ngẩn, cái này Tà gia, chính mình khẳng định ngốc không được. Kia hiện tại có không tiếp thu? Tà Đại Ngưu man tàn nhẫn nói, còn so đo giao phay bộ dáng. Ta vốn dĩ chính là từ trong hoa lâu đi ra cô nương, này có cái gì không thể tiếp thu đâu. Hoàng thị nghĩ thầm không bằng trước làm hai anh em giết hại lẫn nhau hảo, chỉ là không tốt lắm làm được, bởi vì nàng cho rằng Tà Nhị Ngưu là cái kẻ ngu dốt, tám phần chính mình châm ngòi ly rán mặc kệ dùng. Có lẽ là nàng vừa rồi hao phí sức lực quá nhiều, giờ phút này nàng bắt đầu đói bụng. Nàng đứng dậy mặc xong rồi quần áo, kéo mỏi mệt hai chân, ở Tà Đại Ngưu nâng hà đi đến nhà chính, ngồi xuống ăn cơm. Tà Đại Ngưu thấy Tà Nhị Ngưu ăn luôn như vậy nhiều khối thịt kho tàu, hắn vừa định chỉ trích vài câu, bỗng nhiên tưởng. Tượng này thịt heo vẫn là dùng Tà Nhị Ngưu tiền đi mua, cho nên hắn chỉ là há miệng thở dốc cái gì cũng không có nói. Hoàng thị ở trong hoa lâu ăn quán thịt cá, này một chút ăn nông ra đồ ăn, tức khắc có điểm khó có thể nuốt xuống, chính là tưởng tượng đến buổi tối còn phải chiến đấu hăng hái, nàng chỉ có thể buộc chính mình ăn nhiều một chút. Tằng thị đầu tiên là ăn được cơm, mới đi thịnh một chén cơm, lại gắp một ít thừa đồ ăn, mới đi đút cho Tà lão tứ ăn. Nhật tử một ngày. Ngày quá, Tà Đại Ngưu cùng Tà Nhị Ngưu để phòng cướp dường như nhìn Hoàng thị, không cho Hoàng thị rời đi trong nhà một bước. Hoàng thị chỉ có thể tận khả năng lấy lòng Tằng thị tuy rằng không làm chủ được, nhưng là có thể cho nàng đồ ăn ăn. 7 ngày đi qua, tới rồi ngày mùng 8 tháng chạp tiết, ăn cháo mùng 8 tháng chạp nhật tử. Cháo mùng 8 tháng chạp là một loại ở ngày mùng 8 tháng chạp tiết dùng nhiều loại nguyên liệu nấu ăn ngao chế cháo, cũng gọi là thất bảo ngũ vị cháo. Cái gọi là cháo mùng 8 tháng chạp, dùng hạt kê vàng, gạo trắng, gạo nếp, gạo kê, củ âu mễ, hạt rẻ, hồng cây đậu đũa, đi ra mức táo chờ, nước sôi nấu chín, ngoại dụng nhiễm hồng đào nhân, hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng, chăn nhương, hạt thông cập đường trắng, đường đỏ, quả nho, lấy làm gọt rũa. Lý Nguyệt Quý cười nói cháo mùng 8 tháng chạp tạo thành, một bên ở chỉ đạo Hứa Kinh Vân làm mỹ vị cháo mùng 8 tháng chạp. Nương tử, kỳ thật chúng ta có thể dựa theo. Chúng ta yêu thích phóng, tỉ như phóng đường hoa quế cũng đúng đi, như vậy ngao ra tới cháo mùng 8 tháng chạp còn có hoa quế thanh hương đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn cảm thấy chính mình còn có thể sáng tạo tới. Hảo đi, ngươi thử xem cũng đúng. Lý Nguyệt Quý nghe vậy lại cười nói, Nguyệt Quý tỷ, Trương Đồ Tể nương tử Hứa thị tới. Triệu thị riêng từ cửa hàng ra tới, lại đây bẩm báo nàng. Ngươi mau đi làm nàng tiến vào. Lý Nguyệt Quý suy đoán chẳng lẽ là Đan thị đã sinh. Quả nhiên chờ Hứa thị chọn một gánh nặng vật phẩm tiến vào lại nhải xả trong chốc lát, Lý Nguyệt Quý nghe được Đan thị hôm trước sinh hạ một cái nhi tử đại hỷ sự. Khổ lang đại ca thật là phúc khí hảo đâu, lần này thế nhưng lại là một cái nhi tử, kim trước có đệ đệ. Nguyệt Quý, ngươi nói ngươi này một thai có thể hay không cũng là nhi tử. Hứa thị cười khanh khách tiếp nhận Hứa Kinh Vân cho nàng đảo một ly trà, hỏi. Ta tướng công nói, này một thai vô luận nam nữ, hắn đều thực chờ mong thực thích, thật là muốn chúc mừng kim trước hắn nương. Lý Nguyệt Quý cũng thiệt tình vì Đan thị vui vẻ. Đây là Hứa khổ lang làm ta cho ngươi mang 5 con bồ câu, 2 chỉ gà rừng, còn có 1 cân hỉ trứng, nói là cùng nhà bọn họ lui tới chặt chẽ tổng cộng mấy nhà. Hắn liền đơn giản điểm không cho nấu chín, mỗi một nhà đều cấp tặng sinh trứng gà. Hứa thị cười từ chọn rổ lấy ra Hứa khổ lang làm ơn nàng mang tới đồ vật. Này như thế nào còn có nửa phó heo a? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa thị đưa nàng nửa phó heo, còn tưởng rằng nàng lấy sai rồi. Ta tướng công nói, hắc trúc kia tiểu tử có thể vào Bạch Hạc thư viện niệm thư, các ngươi hai vợ chồng chính là có công lao, chỉ do lòng biết ơn, không được chối từ nga. Ta đâu còn muốn đi huyện thành thịt heo đương cho ta tướng công đưa ta lạc tốt bắp bánh, cho nên ta không đùa để lại. Hứa thị thấy Lý Nguyệt Quý khí sắc cực hảo, mỉm cười dặn dò nàng hảo hảo dưỡng thai, sau đó nàng liền đứng dậy cáo từ đi rồi. Tốt, bất quá, nhà của chúng ta cũng không có gì thứ tốt đưa cho Đan thị cùng ngươi, như vậy đi, ta đem ta tự mình thêu hài tử tiểu y phục cùng giày nhỏ, ngươi giúp ta mang đi cấp Đan thị, mặt khác còn có làm bọn nhỏ ăn cánh hóa kéo que, đậu tô đường. Ngươi đều cho ta mang về, ngươi cho ngươi ra bọn nhỏ cùng kim trước phân một chút, đây là ta trước cái làm tốt đông lạnh dê con, ngươi mang về cả nhà nhấm nháp hạ ăn ngon không? Lý Nguyệt Quý dặn dò Hứa Kinh Vân nhất nhất đi giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Hứa thị nhìn Hứa Kinh Vân có khả năng bộ dáng không thiếu được lại muốn trêu ghẹo Lý Nguyệt Quý vài câu. Ai nha nha, ngươi có cái có khả năng tướng công chính là không giống nhau a. Nhìn một cái hắn làm chuyện này thật là cẩn thận, này tú tài bị ngươi lăn lộn thành anh nông dân, ha ha, nơi nào có a, ngươi thật là quá khen, đúng rồi, bên ngoài phong tuyết đại, ngươi cấp ăn một chén nóng hầm hập miến canh huyết vịt lại đi đi, ta không thu ngươi tiền. Lý Nguyệt Quý cười nói, tốt, ta đây không khách khí. Hứa thị cũng là có chút nhật tử không có ăn đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô miến canh huyết vịt. Lý Nguyệt Quý riêng dặn dò Triệu thị cấp Hứa thị nhiều hơn chút fans, huyết vịt. Vịt chàng gì đó, Hứa thị là ăn xong rồi một chén nóng hầm hập miến canh huyết vịt, toàn thân nóng hầm hập mang theo lễ vật rời đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Chờ Đan thị con thứ trăng tròn thời điểm, chúng ta lại đi tùy lễ đi. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói, tốt, nương tử định đoạt, ngươi như thế nào nhíu mày? Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý nhíu mày, tâm nói chẳng lẽ là ấm lò sưởi tay không nhiệt? Ngươi còn nhớ rõ lần trước Hứa đại quản gia nói yến hội lúc sau cấp 20 lượng bạc làm tạ ơn. Cái kia Hứa đại quản gia có phải hay không cấp quên mất? Nếu là 20 văn tiền, Lý Nguyệt Quý mới không lo lắng đâu, nhưng là này 20 lượng bạc chuyện này, bực này số lượng ở Lý Nguyệt Quý trong lòng nhưng xem như một bút không nhỏ tiền thù lao, cho nên nàng thực lo lắng, hay là Hứa trọng cấp quên mất? Sẽ không quên, có lẽ hắn vội vàng thay thế chủ nhân ra tiếp đón khách quý đi. Vương công tử tới Hứa phủ không vội sức đầu mẻ chán mới là lạ. Thưởng mai bữa tiệc nhất định rất nhiều người đi. Cũng không biết ta làm 5 đại bàn đông lạnh dê con có đủ hay không. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, xem như đối Hứa Kinh Vân ngôn luận tỏ vẻ tán thành. Nương tử, đừng miên man suy nghĩ, ngươi đến vì ngươi trong bụng hài tử hảo hảo dưỡng thai, ngươi muốn vui vui vẻ vẻ, như vậy nhà chúng ta hài tử mới có thể vui vẻ. Hứa Kinh Vân duỗi tay đi sờ sờ Lý Nguyệt Quý bụng, vẻ mặt ôn nhu nói. Cha, nương, cháu mồng 8 tháng chạp nhưng ngao hảo. Phương Tỷ Nhi đã đem Hứa Kinh Vân an bài viết hai trang chữ to toàn vẽ lại hảo, tự thể cũng so từ trước tới quyên tú đẹp. Nơi nào có nhanh như vậy, ngươi thật là chỉ tiểu thèm miêu. Hứa Kinh Vân vươn trắng non ngón tay thon dài đi nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Phương Tỷ Nhi chóp mũi, sủng nịch lại cười nói. Ta là tiểu thèm miêu, cha ngươi chính là đại thèm miêu. Phương Tỷ Nhi miệng lưỡi sắc bén phản bác nói. Ha ha ha, chúng ta khuê nữ nói rất đúng. Lý Nguyệt Quý ở một bên cười không khép miệng được. Này ngươi còn cười a? Lý Nguyệt Quý, không cho cười. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình bị các nàng hai mẹ con giễu cợt, hắn không khỏi có điểm phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ. Trong chốc lát, đã bị các nàng tiếng cười cấp cảm nhiễm, sau đó sắc mặt banh không được, cũng cấp ha ha bật cười. Chính ngươi đều đang cười, ha ha, Lý Nguyệt Quý che miệng cười nói. Một nồi to cháo mồng 8 tháng chạp ngao một canh giờ, đãi cháo hơi hơi đặc sệt khi để vào phía trước chuẩn bị mứt táo, tiếp tục ngao nấu một lát có thể ly hỏa, để vào đường phèn mới có thể dùng ăn. Thơm quá a, nương, ta cảm thấy còn có thể để vào quả táo khối, như vậy liền có quả táo mùi. Hương. Phương Tỷ Nhi thấy nàng cha Hứa Kinh Vân thả đường hoa quế, nàng liền có ý nghĩ của chính mình phóng quả táo khối. Tốt, chỉ cần ngươi chờ hạ ăn luôn liền hảo, nhưng không cho lãng phí. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói, bên này một nhà ba người đang ở ăn ngày mùng 8 tháng chạp tiết thức ăn cháo mùng 8 tháng chạp đâu, mỹ vị nhiều điểm tâm phô liền tới rồi 4-5 người, có lớn tuổi, có trẻ tuổi, trong đó Hứa phủ Hứa trọng đại quản gia cũng ở. Khởi bẩm đại thiếu gia, Vương công tử, trước mắt nhà này mỹ vị nhiều điểm tâm phô chính là làm ra kia đông lạnh dê con cửa hàng. Hứa trọng nơm nớp lo sợ chắp tay thi lễ nói, chính là như vậy một nhà không chớp mắt tiểu thực phô. Vương công tử khóe môi gợi lên một mạt ưu nhã tươi cười, cầm trên tay một phen hòa ba tháng đào hoa giấy phiến, vẫn là ở rầm rầm quạt đâu. Hứa trọng tâm tưởng lớn như vậy lãnh thiên, vương công tử ngươi không lạnh sao, cư nhiên còn dùng cây quạt quạt. Gió, hắn cũng là say. Hứa trọng, ngươi có thể hay không lầm. Hứa hãn văn còn tưởng rằng bên này là một nhà đại tửu lâu đâu, cho nên hôm nay hắn tưởng thỉnh bạn tốt vương tử hàn lại đây mỹ mỹ ăn thượng một đốn, nơi nào dự đoán được lão quản gia cấp lánh đến như vậy một nhà không chớp mắt thả nhìn thô bỉ tiểu thực phô. Hứa hãn văn tức khắc cảm thấy có điểm ném chính mình mặt mũi. Đại thiếu gia, lão nô cũng không có lầm, nhà này tiểu thực phô bán đều là toàn lương châu thành. Ít nhất thấy thức ăn, không tin ngươi tiến vào cửa hàng đi nhìn một cái a. Hứa trọng đổ mồ hôi. Thầm nghĩ đại thiếu gia tính tình nóng nảy thật là không hảo hầu hạ, tương đối đại thiếu gia xấu tính, nhưng thật ra vương công tử hảo ở chung một ít. Hãn văn huynh, chúng ta là tới ăn mỹ thực, không phải tới xem nhân gia cửa hàng trang hoàng, ngươi nói tử hàn lời này đối hoặc là không đúng. Vương tử hàn cười nói, đúng vậy, đối, tử hàn huynh bên trong thỉnh. Hứa hãn văn, thấy vương tử hàn cũng không để ý mỹ vị nhiều điểm tâm phô bên trong trang hoàng quê mùa, kia hắn liền cũng có thể không thèm để ý. Vì thế hắn sắc mặt hảo chút, mới vừa rồi hướng tới vương tử hàn chắp tay thi lễ nói. Triệu thị đang ở tạc đậu hủ thúi, nhìn lên cửa hàng vào được vài vị quần áo đẹp đẽ quý giá khách nhân, thả trong đó một vị vẫn là mấy ngày trước tới hạ đại đơn đặt hàng Hứa trọng, nàng vội cười làm Thiệu Ali qua đi tiếp đón bọn họ. Thiệu Ali vừa qua, khỏi đi hỏi vài vị khách quan ăn cái gì. Bên kia Hứa trọng liền dựa theo hai vị công tử ý tứ nói là muốn gặp một chút Lý trưởng quầy, chính mình cũng hảo đem tiền thù lao trao rớt. Thiệu Ali cười gật gật đầu, lập tức chạy tới hậu viện kêu Lý Nguyệt Quý lại đây. Vương tử hàn ngửi được tạc đậu hủ thúi xú vị, cái mũi nhíu vài hạ, hỏi Triệu thị nói, ngươi trong tay lấy thứ gì? Vị này khách quan, đây là chúng ta cửa hàng bán tốt nhất đậu hủ thúi, vài vị khách quan muốn hay? Không mỗi người tới một khối nhấm nháp một chút. Triệu thị cười tủm tỉm nói, hảo, tuy rằng cảm thấy đậu hủ thúi thực xú, nhưng là hắn chính là cái đồ tham ăn, lập tức vội không ngừng gật đầu nói. Triệu thị cho bọn hắn bưng tới một mâm đậu hủ thúi, bên trong tổng cộng thả 5 khối đậu hủ thúi. Nghe lên xú, ăn lên thế nhưng như thế hương. Vương tử hàn nhấm nháp một khối đậu hủ thúi khen không dứt miệng, còn làm triệu thị cho hắn lấy đi qua mỹ vị nhiều điểm tâm phô tự chế. Tương ớt, ăn ngon, ăn ngon. Đi theo Hứa hãn văn cùng vương tử hàn tới người một đám ăn lúc sau, cũng là liên thanh nói tốt ăn. Hứa hãn văn ngay từ đầu không muốn ăn, nhưng là thấy bọn họ đều nói tốt ăn, cũng liền nhìn không được nhấm nháp một khối, ăn xong lúc sau mới vừa rồi cảm thấy bọn họ nói đúng, thật sự mang ăn ngon. Vì thế Hứa Hãn Văn cùng Vương Tử Hàn càng là chờ mong mỹ vị nhiều điểm tâm phô sau lưng chủ nhân là ai. Khi bọn hắn thấy Lý Nguyệt Quý một tay đỡ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ bước tiểu toái bộ đi ra thời điểm, đều ngốc lăng một chút, làn da trắng nón, thả còn lộ ra ngọc sắc quang mang, tựa hồ giống mùa đông tuyết giống nhau, như vậy quang hoa sáng tỏ, trên môi là hơi hơi một chút son môi, giống như hoa hồng giống nhau kiểu nộ, như là hoa hồng giống nhau mê người, xinh đẹp tươi mát, như nhau suốt thủy liên giống nhau thanh diễm vô song. Như vậy mỹ lệ nữ tử cư nhiên là mỹ vị nhiều điểm tâm phô trưởng quầy. Lý trưởng quầy, đây là ta và ngươi ban đầu nói tốt yến hội lúc sau tiền thù lao, tổng cộng 20 lượng, ngươi thu hảo. Hứa Trọng đem sớm đã chuẩn bị tốt 20 lượng bạc đặt ở Lam Bố trong bao quần áo, hiện giờ hắn đem Lam Bố tay nải đưa cho Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý làm Thiệu Ali mở ra Lam Bố tay nải, chính mình lại duỗi tay đi sờ sờ bạc, xác định không phải giả, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi thật là mỹ vị nhiều điểm tâm phô Lý trưởng quầy, cũng chính là ngươi làm ra mỹ vị đông lạnh dê con. Vương Tử Hàn đẹp đôi mắt chớp nha chớp, hắn trong mắt có không thể tin tưởng, càng có một cổ mạc danh cảm xúc chợt lóe mà qua. Lý Nguyệt Quý bị hắn vừa hỏi, mới vừa có chú ý tới như vậy một vị phe phẩy cây quạt tuấn nam. Chỉ thấy người này một bộ phiêu giật màu lam nhạt cẩm sam, trên đầu như hắc thác nước mặc phát dùng cùng sắc nạm bạch ngọc lụa mang thúc khởi một nửa, mắt phượng sáng ngời có thần, răng trắng môi hồng, khí chất phi phàm, vẫn là nhà mình tướng công lớn lên soái khí, vị này vương công tử nhiều lắm xem như tinh xảo tuấn nam. Đúng vậy, ta chính là mỹ vị nhiều điểm tâm phô trưởng quầy, cũng là ta làm ra đông lạnh dê con, nhận được vài vị không bỏ, hiếm là bổn tiệm phô thức ăn, ta vô cùng cảm kích. Lý Nguyệt Quý tiện đà mỉm cười trả lời nói, nhưng còn có đông lạnh dê con. Hứa Hãn Văn nhớ lại đông lạnh dê con mỹ vị, lập tức hỏi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hãn Văn, nghĩ thầm người nam nhân này bên ngoài không tính là đặc biệt đẹp, nhưng là có một loại tục tằng tuấn mỹ, thả xem hắn như vậy nôn nóng hỏi, chỉ sợ người này là cái tính nôn nóng. Quả nhiên hắn không chiếm được Lý Nguyệt Quý trả lời, lập tức lại thúc giục hỏi một câu. Ta là thai phụ, không thể quá mức mệt nhọc, cho nên đông lạnh dê con làm không nhiều lắm, hiện tại chúng ta cửa hàng cũng chỉ dư lại một mâm mà thôi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy không nhanh không chậm nói. Hứa Trọng, lại cho nàng 100 lượng bạc, lại làm nàng cho ta làm 5 bàn đông lạnh dê con ra tới. Hứa Hãn Văn nghĩ có lẽ có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hắn liền thúc giục Hứa Trọng cấp ra 100 lượng ngân phiếu. Hãn Văn huynh, nàng vừa rồi đã nói nàng là thai phụ, ngươi liền không cần làm khó nàng, lại nói dưới bầu trời này mỹ thực nhiều đi, ngươi có thể toàn bộ ăn xong sao? Ngươi nhìn này cửa hàng thức ăn rất nhiều đâu, có rất nhiều đều là chưa từng nghe thấy đâu. Vương Tử Hàn thấy Lý Nguyệt Quý nhíu mày, am hiểu xem mặt đoán ý hắn, ngược lại đối Hứa Hãn Văn nói. Hứa Hãn Văn mới vừa rồi gật đầu, tuy nói không quá tình nguyện, khá vậy đến suy xét hiện thực tình huống, này phụ nhân xác thật người đang có thai đâu, chính mình có thể chờ nàng sinh xong hài tử lại đến thỉnh nàng làm đông lạnh dê con. Nghe được Vương Tử Hàn ra tiếng khuyên can Hứa Hãn Văn, Lý Nguyệt Quý không khỏi đối hắn đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Vài vị khách quan, chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô. Còn có mỹ vị đường cháo, còn có xíu mại, còn có cánh hóa kéo que, đậu tô đường. Lý Nguyệt Quý mỉm cười cho bọn hắn giải thích nói, giải thích lúc sau, lại làm mỹ thực đề cử. Vương Tử Hàn đứng ở một bên nhìn cái này thai phụ, chỉ cảm thấy như vậy giỏi giang nữ tử một chút đều không giống nông phụ xuất thân. Vừa rồi đang đợi Lý Nguyệt Quý ra tới kia trong chốc lát, hắn đã hỏi qua Triệu Thị nói các nàng trưởng quầy ở trong thôn còn có đồng ruộng đâu, đãi ngày mùa thời điểm còn sẽ trở về trong thôn làm ruộng đâu. Hứa Kinh Vân vốn dĩ cũng tưởng bồi Lý Nguyệt Quý ra tới thấy bọn họ, nhưng tưởng tượng Vương Tử Hàn cũng ở, hắn liền không lộ mặt. Vương Tử Hàn là Thịnh Kinh Vương gia con vợ cả, hắn cùng Vương Tử Hàn là nhận thức thả rất quen thuộc, chỉ là hồi lâu không thấy, hắn không xác định Vương Tử Hàn có không nhìn ra hắn giả trang Hứa Kinh Vân sơ hở, cho nên hắn vừa rồi đối nương tử nói dối, nói hắn đi nhà xí đi ngoài, kỳ thật là không nghĩ thấy Vương Tử Hàn. Vương Tử Hàn, Hứa Hãn Văn một bát người ở mỹ vị nhiều điểm tâm phố ăn giống nhau lại giống nhau mỹ thực, ăn lúc sau, bọn họ thực nể tình khen không dứt miệng khích lệ. Có lẽ là có Vương Tử Hàn cùng Hứa Hãn Văn hai đại tuấn nam ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô, chỉ một canh giờ mà thôi, mỹ vị nhiều điểm tâm phô lập tức đã bị tê chật như nêm cối, này buôn bán ngạch có hướng lên trên trướng. Lý Nguyệt Quý cao hứng không khép miệng được, thầm nghĩ đây là tuấn nam hiệu ứng a, dù sao không phải chính mình lão công, này đó nữ nhân ái xem khiến cho các nàng xem cái đủ đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng thậm chí nghĩ muốn hay không tìm hai cái tiểu thịt tươi đứng ở cửa đương tiếp khách, nói như vậy chính mình này cửa hàng sinh ý liền càng tốt. Bất quá, nàng thật lo lắng tướng công sẽ phản đối chính mình cái này ý kiến hay. Lý Nguyệt Quý biểu tình rất là nhiều lần, vui vẻ, vui sướng, nhíu mày, phát sầu Vương Tử Hàn xem nhìn không chớp mắt. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy một nữ tử có thể như vậy linh động. Tưởng hắn ở thịnh kinh trong thành thấy danh môn quý nữ nhóm cái nào không phải tinh điêu tế chắc bị giáo dưỡng thành đủ tư cách quý nữ, nói chuyện không dám lớn tiếng, cười thời điểm muốn bắt khăn che cái miệng nhỏ, muốn sắm vai ưu nhã quý nữ, tóm lại thực không có đặc điểm. Tử Hàn huynh, ngươi nhìn chằm chằm Lý trưởng quầy nhìn làm cái gì? Hứa Hãn Văn cho rằng Vương Tử Hàn nhìn thượng thai phụ, nhưng tưởng tượng, dựa vào Vương gia gia thế, cùng với Vương Tử Hàn Vương gia tương lai gia chủ người nối nghiệp, quả quyết không có khả năng đi nhìn chung một cái thai phụ. Không, liền hạt nhìn xem. Ta phát hiện nhà này cửa hàng sinh ý còn khá tốt. Vương Tử Hàn đem tầm mắt điều hướng nơi khác, nhàn nhạt lại cười nói, tựa hồ vừa rồi dùng cực nóng ánh mắt đi xem nhân gia thai phụ người không phải hắn dường như. Nếu vài vị khách quan đã như vậy quen thuộc, các ngươi liền thỉnh tự dùng đi, ta này mang thai, thân thể có điểm mảnh mai, ta tưởng vào nhà đi nghỉ ngơi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy cửa hàng người một nhiều, này không khí liền có điểm không mới mẻ. Lý trưởng quầy, ngươi đi đường tiểu tâm một ít. Vương Tử Hàn mỉm cười nhắc nhở nói, thanh âm thanh nhuận êm tai. Bên cạnh ngồi ăn miếng canh huyết vịt mấy cái thiếu nữ đột nhiên thực đố kỵ cái này thai phụ. Thiên A, Tuấn Nam như thế nào không quan tâm ta A, cư nhiên quan tâm một cái thai phụ. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười cảm tạ, sau đó xoay người rời đi. Rời đi trước dặn dò Thiệu A Ly cùng Triệu Thị Hảo Hảo tiếp đón này vài vị khách quý. Hứa Hãn Văn vừa rồi vì cuối cùng một mâm đông lạnh dê con, lại lần nữa ra tay 20 lượng bạc mua đi rồi. Cho nên Lý Nguyệt Quý lần này tương đương với kiếm lời 40 lượng bạc. Lý Nguyệt Quý vào nhà sau, thấy Phương Tỷ Nhi còn ở ăn cháo mồng 8 tháng chạp, liền cười hỏi nàng cha đi đâu vậy? Cha có thể hay không ăn hư bụng, hắn vừa rồi không phải cùng chúng ta nói hắn đi thượng nhà xí sao? Nương đều đã trở lại, cha cư nhiên còn không có trở về. Phương Tỷ Nhi cũng không ăn cháo mồng 8 tháng chạp, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, cười nói, vậy ngươi đi nhà xí bên kia kêu kêu cha ngươi, xem hắn có phải hay không ở tiêu chảy, nếu cha ngươi thật sự tiêu chảy, chúng ta còn phải giúp hắn thỉnh hồi Xuân Đường hiệu thuốc Trương Lang Trung tới cấp cha ngươi nhìn một cái. Lý Nguyệt Quý nghĩ, nghi nói, trong lòng cũng mang nôn nóng. Nương tử, ta không có ăn hư bụng, vừa rồi thấy có một con chim sẻ nhỏ thực đáng yêu, liền cấp đi trên cây bắt được một con xuống dưới, ngươi thích không thích? Hứa Kinh Vân cười đem trong tay bắt lấy một con chim sẻ nhỏ đặt ở một bên trúc lồng sắt, làm thê nữ cùng nhau xem. Nguyên lai ngươi đi bắt này chỉ tiểu gia hỏa, ta cùng Phương Tỷ Nhi còn tưởng rằng ngươi ăn hỏng rồi bụng đâu, may mắn không phải. Đúng rồi, ngươi như thế nào chỉ chảo một con a, cũng không nhiều lắm lộng mấy chỉ, như vậy chúng ta đêm nay hảo nướng chim sẻ ăn. Lý Nguyệt Quý nghĩ đến nướng chim sẻ mùi hương, nhìn không được có điểm tưởng niệm, không khỏi oán trách vài câu. Hảo, nương tử muốn ăn gì, ta liền nỗ lực đi làm được, ta cam tâm vì nương tử vượt lửa qua sông. Hứa Kinh Vân cười hài hước nói, ai nha, ta và ngươi nói giỡn, như vậy lánh thiên, chim sẻ nhỏ cũng không dễ dàng, ngươi mau đem này chỉ chim sẻ nhỏ phóng sinh đi, lại giải một ít gạo kê ở trong sân chờ chim sẻ nhóm tới ăn. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình hiện tại mang thai, hẳn là vì trong bụng hài tử tích phúc. Tốt, nương tử nói, ta còn là muốn nghe. Hứa Kinh Vân lại xem một chút Phương Tỷ Nhi, sau đó hắn hỏi, Phương Tỷ Nhi ngươi là cái gì cái ý tứ? Có để cha đem này chỉ đáng yêu chim sẻ nhỏ phóng sinh? Nó đáng thương hề hề, ngươi vẫn là phóng nó trở về tìm nó cha mẹ đi. Phương Tỷ Nhi cười nói, ta khuê nữ có một bộ trách trời. Thương dân hảo tâm chàng. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà gật đầu nói, cha, ta cái này kêu tâm địa thiện lương. Phương Tỷ Nhi lập tức sửa đúng Hứa Kinh Vân lý do thoái thác, cha, ngươi thật là hàng thật giá thật tú tài sao? Cha ngươi hắn văn chương cẩm tú, sao có thể không phải hàng thật giá thật tú tài đâu? Lý Nguyệt Quý lo lắng Hứa Kinh Vân sinh khí, lập tức ra tiếng quở mắng. Phương Tỷ Nhi còn nhỏ, lại nói nàng nói cũng đối. Hứa Kinh Vân mới không có đem Phương Tỷ Nhi nói để ở trong lòng đâu, này tú tài làm hay không không sao cả. Vương Tử Hàn, Hứa Hãn Văn kia đoàn người vừa ly khai, mỹ vị nhiều điểm tâm phô đám người tức khắc đi rồi hơn phân nửa. Vì thế ngày mùng 8 tháng chạp tiết buổi tối, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau bùm bùm gảy bàn tính tính sổ tính ngày mùng 8 tháng chạp tiết hôm nay ban ngày thu vào, thế nhưng kiếm được 191 bạc. Lý Nguyệt Quý cao hứng vui vẻ ra mặt, còn cấp Hứa Kinh Vân nói có phải hay không ở nhà. Mình nhà mới đào đất hầm dùng để trữ tồn lương thực cùng tiền tài. Hứa Kinh Vân nói hắn mua tới lúc sau, liền bí mật làm người đào ra một cái hầm, lại có nửa tháng cái kia hầm là có thể hoàn công. Tướng công ngươi thật là anh minh cơ trí. Lý Nguyệt Quý cao hứng khích lệ nói, nương tử ngươi mới là băng tuyết thông minh, ngươi nhìn ngươi làm mỹ thực cấp chúng ta toàn ra mang đến phong phú thu vào đâu. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm Lý Nguyệt Quý, còn làm Lý Nguyệt Quý ngồi ở chính mình đầu gối, hắn cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý hương má thượng bẹp hôn một cái, không quên ca ngợi nàng. Tướng công, hôm nay cái kia Hứa đại thiếu gia thật là cười chết ta, ngươi biết không, ta đều là đại bụng bà, hắn trả lại cho ta ra 100 lượng bạc nói muốn làm ta cho hắn làm 5 bàn đông lạnh dê con. Lý Nguyệt Quý cười nói, ngươi đáp ứng rồi sao? Hứa Kinh Vân nghe vậy, mày đẹp lập tức cũng thành chữ xuyên hình. Ha ha, sao có thể, ta này mang thai, nhất sợ mệt mỏi, ta đương nhiên cự tuyệt, bất quá ta cự tuyệt thời điểm, cái kia Thịnh Kinh tới Vương công tử nhưng thật ra người tốt, còn giúp khuyên bảo Hứa đại thiếu gia đừng làm khó dễ thai phụ ta. Lý Nguyệt Quý đem ban ngày chính mình tiếp đón Hứa Vương vài vị khách quan chuyện này nói một lần. Hắn luôn luôn như thế không muốn đắc tội bất luận cái gì một phương, như vậy bát diện linh lung nhân vật, cũng tới Lương Châu Thành, có thể thấy được có người đã bắt đầu sốt ruột đi, rốt. Cuộc phụ hoàng xuân thu chính thịnh, này Hứa phủ lại là cái không tầm thường tồn tại. Tướng công, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta đang nói chuyện? Lý Nguyệt Quý đột nhiên phát hiện Hứa Kinh Vân cư nhiên nghe nàng lải nhải thất thần. Đối với Lý Nguyệt Quý đột nhiên cất cao âm điệu, Hứa Kinh Vân chỉ là sủng nịch cười cười. Nương tử, ngươi làm rất đúng, vốn dĩ này đông lạnh dê con cũng chỉ là tùy ý làm, thật muốn thường xuyên làm, cũng đến có rất nhiều thịt dê a kia. Muốn thịt dê nói, chúng ta còn muốn đi sát dương đâu. Hứa Kinh Vân tuy rằng vừa rồi có điểm thất thần, nhưng là hắn có cái một lòng lưỡng dụng bản lĩnh, này không, Lý Nguyệt Quý nói gì, hắn lập tức có thể tiếp gì. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, nói, ta chính là như vậy tưởng, cho nên cũng không nghĩ đem đông lạnh dê con sinh ý làm đại, khó được kiếm cái một hai lần là được, này thịt dê sinh ý cũng chỉ là mùa đông làm. Nương tử có kế hoạch của chính mình liền hảo, được. Rồi, nương tử, hôm nay sắc không còn sớm, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên an trí. Hứa Kinh Vân đã vươn tay đi giúp Lý Nguyệt Quý rút ra búi tóc thượng mang châm cải châu hoa chờ vật, còn săn sóc giúp nàng bỏ đi quần áo. Tướng công, ta đã có 3 ngày không có gội đầu, này tóc ngứa đã chết, ngươi ngày mai giúp ta gội đầu tốt không? Lý Nguyệt Quý ở hắn giúp nàng lau mình sau, nàng nhu nhu mềm mại tiếng nói nũng nịu vang lên. Hảo, nương tử làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Hứa Kinh Vân nhớ tới đại tỷ Lý Đỗ Quyên đối lời hắn nói, nàng nói nhị muội Lý Nguyệt Quý hâm mộ nàng tướng công đối hắn phục tùng linh tinh nói. A, ngươi sao biết? Tướng công, có phải hay không ta đại tỷ đối với ngươi nói gì đó lời nói? Lý Nguyệt Quý âm thầm oán trách Lý Đỗ Quyên. Ân, là ngươi đại tỷ nói cho ta nói, ngươi không phải nói kia Trần Đại Lang đối với ngươi đại tỷ thái độ cực hảo, ngươi còn nói ngươi thực hâm mộ tới, nga, chính là ngươi đại tỷ làm hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không hướng tây, đúng không? Hứa Kinh Vân duỗi tay ở Lý Nguyệt Quý trắng nón mặt đẹp thượng nhẹ nhàng mà sờ sờ, vẻ mặt hài hước nói, ai nha, ta đại tỷ như thế nào cái gì đều bẩm báo cho ngươi biết được a? Ngươi có phải hay không cho ta đại tỷ cái gì chỗ tốt a? Lý Nguyệt Quý hồ nghi ánh mắt đánh giá hắn nửa ngày. Chưa cho nàng cái gì chỗ tốt, chỉ là cho nàng tặng một ít rau dưa hạt giống, phía trước nhà ta không phải mua. Không ít sao, ta toàn đưa cho nàng, dù sao nhà ta cũng không thiếu mua rau dưa hạt giống về điểm này nhi bạc. Hứa Kinh Vân cười nói, ta đại tỷ người nọ thật đúng là lắm mồm, thế nhưng kia lời nói đều cho ngươi nói. Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng vùi đầu ở Hứa Kinh Vân trước ngực, tự mình lẩm bẩm. Này có cái gì khó mà nói, chúng ta là người một nhà, ngươi đại tỷ cũng là quan tâm ngươi, nàng tuy rằng có điểm ham món lợi nhỏ, chính là so với tà gia kia toàn gia ái tống tiền. Ngươi đại tỷ thiệt tình tính không tồi, ngươi xem nàng đến xem chúng ta, mỗi lần đều sẽ không tay không tới. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình nương tử nhà mẹ đẻ người vẫn là có thể ở chung. Tà gia kia toàn gia sao? Lý Nguyệt Quý không biết bên kia tình huống như thế nào, rốt cuộc các nàng gia hiện tại cùng nhị đệ muội một nhà đều phân ra, nàng tự nhiên sẽ không đi chủ động chú ý nhị đệ muội nhà mẹ đẻ phá sự. Hai chữ hoang đường. Hứa Kinh Vân ra ngắn gọn sau khi nói xong khái quát nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nghe xong khóe môi mánh chửu. Ta còn là đầu một hồi nghe được huynh đệ thay phiên đương tân lang, này toàn ra sau này như thế nào ở Hạnh Hoa thôn ngẩng đầu lên. Kia chúng ta liền quản không được, nhà ai nhật tử không phải chính mình ở quá a? nhị đệ muội cũng là số khổ, quán thượng nhân ra như vậy, bất quá, cũng may nàng đã theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, ta nghe nhị đệ nói, nhị đệ muội hiện tại tính tình so từ trước khá hơn nhiều, đối chúng ta nương cũng là mang hiếu thuận. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý sườn ngủ, hắn cũng biến thành sườn ngủ, vươn một cái cánh tay cho nàng đương gối đầu. Đừng đem ngươi cánh tay đương gối đầu, kia chính là muốn ma cả một đêm, đừng, ta sẽ luyến tiếc. Lý Nguyệt Quý đẩy đẩy hắn, nhưng là Hứa Kinh Vân lại kiên trì. Nương tử, ta biết chỉ có cánh tay của ta cho ngươi đương gối đầu, ngươi mới ngủ kiên định, không có gì đáng ngại, đã tê dần liền đã tê dần đi. Nơi nào có nương tử của ta có ngủ ngon miên tới quan trọng. Hứa Kinh Vân ôn nhu nói, tướng công ta hảo hạnh phúc. Nói xong lời này, Lý Nguyệt Quý mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Làm ta nữ nhân đương nhiên sẽ hạnh phúc, ta sẽ cho ngươi trên thế giới này tốt nhất hết thảy. Hứa Kinh Vân nghiêng đầu ở Lý Nguyệt Quý lỏa trên lưng nhẹ nhàng mà hôn một chút, hắn đang nghe đến nàng thả lỏng tiếng hít thở sau, hắn mới vừa rồi nặng nề ngủ. Hứa Tuyết Tuệ ở thiên không lượng liền rời giường, Lâm Tam Lang càng là nàng cùng nhau tới mặc quần áo, hắn cũng đi theo rời giường. Bọn họ hiện tại mỗi lần đều phải trước thời gian một canh giờ dùng để ngao cháo. Sáng sớm bán cháo sinh ý cũng không tệ lắm, đều là đi hồi xuân đường hiệu thuốc cửa chờ Trương Lang Trung chẩn trị bệnh hoạn tới mua cháo. Dưa muối xưng với gạo trắng cháo, hoặc là cay củ cải khối xưng với gạo trắng cháo, hoặc là đường củ tỏi, cải bẹ ti, tương dưa điều, còn chuẩn bị một vài đường trắng, bởi vì có bệnh hoạn thích ăn hàm cháo, có bệnh hoạn thích ăn ngọt cháo. Mỗi lần bán cháo chỉ bán một canh giờ bán quang sau, Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang liền trở về nghỉ mấy cái canh giờ. Chờ buổi trưa ăn cơm trưa sau, vợ chồng son ở lại đẩy xe khút kít ra tới bán la bạc ti bánh. Cứ như vậy, mỗi ngày thu vào so từ trước chỉ bán la bạc ti bánh nhiều ra 300 văn, cái này làm cho vợ chồng son rất là vui vẻ. Tới gần năm cũ đêm, Lạc Tuyết thời tiết còn ở liên tục. Hứa Tuyết Tuệ thấy hôm nay ra quán hơn một canh giờ, sinh ý không tốt lắm, liền nghĩ chính mình có mấy ngày không có đi xem đại ca đại tẩu, cùng Lâm Tam Lang nói một tiếng. Nàng liền mua một ít tiểu hài tử thích ăn thoải mái đường đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô, bởi vì nàng nhớ rõ chất nữ Phương Tỷ Nhi thích ăn đường. Đại tẩu, ngươi bụng càng thêm lớn, ta thật là hâm mộ ngươi. Hứa Tuyết Tuệ cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Nguyệt Quý hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, cười nói, ai nha, ngươi cái này nha đầu ngốc, về sau ngươi cũng sẽ có hài tử, chỉ là thời gian vấn đề, có lẽ ngươi này giai đoạn vì bán la bạc ti bánh quá vất vả, sau này chờ các ngươi kiếm bạc không sai biệt lắm, cũng cùng nhà ta giống nhau ở huyện thành thuê cái cửa hàng bán thức ăn. Lý Nguyệt Quý cười nói, chúng ta hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng liền tồn 3 lượng bạc, căn bản là không đủ khai cửa hàng. Hứa Tuyết Tuệ sâu kín thở dài nói, như vậy đi, ta làm tướng công đi cùng ta cha mẹ nói, làm cho bọn họ cho thuê lại ngươi một gian cửa nhỏ mặt, ngươi xem thế nào, nhưng là ta không biết chuyện này có thể hay không thành. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, Hứa Tuyết Tuệ lại không phải cái loại này liều mạng tống tiền thân thích, còn biết đụng tới vấn đề cùng nàng thương lượng, nàng tưởng chính mình có thể giúp đỡ cô em chồng nói, liền giúp đỡ một chút đi. Là ở vận may đồ gỗ được không? Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy trong lòng rất là kích động, nàng nhớ rõ vận may đồ gỗ hành sinh ý phi thường thịnh vượng. Đối, chính là mặt tiền cửa hiệu so không được ta bên này mặt tiền cửa hiệu, nếu là nói thành, hy vọng các ngươi hai vợ chồng đừng ghét bỏ mặt tiền cửa hiệu tiểu. Lý Nguyệt Quý cười nói, đại tẩu, cảm ơn ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ giúp ta, ta kỳ thật rất muốn lại đi cấp gia đình giàu có thêu đồ trang trí, nhưng là tướng công hắn chính là không đáp ứng, ai? Hứa Tuyết Tuệ có điểm oán trách Lâm Tam Lang, nếu là chính mình vẫn luôn thêu đi xuống, không chuẩn so bán la bạc ti bánh kiếm nhiều. Cô em chồng, thường xuyên làm thêu sống thương đôi mắt, Lâm Tam Lang là vì ngươi suy xét, hắn là ở thiệt tình quan tâm ngươi, ngươi chớ có hiểu lầm hắn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt cười nói, ân, ta biết. Chính là tưởng nhiều kiếm điểm. Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu, nàng biết Lý Nguyệt Quý lời nói đều là đúng. Hứa Tuyết Tuệ trước khi đi, Lý Nguyệt Quý làm nàng cầm đi 2 cân thịt heo, nói là làm nàng mang về thiêu thịt kho tàu ăn. Phương Tỷ Nhi từ Cẩm Tú Khuê học tan học trở về, nhìn thấy trong nhà bàn bát tiên thượng bày biện 1 cân xí muội đường, hiểu được tiểu cô đã tới. Nương, ta hôm nay khởi nghỉ, phu tử nói lập tức muốn ăn Tết, làm đại gia hỏa đến đầu năm 10 lại trở về Cẩm Tú Khuê học đi học. Phương Tỷ Nhi cười hì hì nói, trong tay lại ở lột xí muội đường gạo nếp giấy. Kia không tồi a, ngươi về sau có thể ngủ nướng. Nguyên lai Cẩm Tú Khuê học cũng muốn phóng nghỉ đông đâu. Cha, cũng không cần riêng dậy sớm đi đưa ta thượng khuê học, ta còn có thể hỗ trợ chăm sóc chúng ta cửa hàng sinh ý. Phương Tỷ Nhi duỗi tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, làm nũng nói. ngươi vẫn là hài tử đâu, đi cửa hàng bận việc làm cái gì? Không hảo hảo một nữ hài tử học một thân hơi tiền vị. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, nương, ta chính là lập tức bán ra 30 phân đậu tô đường Nga. Phương Tỷ Nhi nói chính mình đã từng công trạng. Hảo đi, ta khuê nữ vẫn là man có khả năng. Lý Nguyệt Quý không thể không hối hận chính mình đem hảo hảo một cái tiểu thục nữ bồi dưỡng thành một cái tiểu thương nữ. Hì hì, ta đây đi trong viện đôi người tuyết, tiểu xinh đẹp thích nhất xem ta đôi người tuyết. Phương Tỷ Nhi hi hi ha ha cười bắt một phen xí muội đường đi rồi. Hứa Kinh Vân từ thổ táo phòng bên kia đã đi tới, hắn là vừa trở về liền chui vào thổ táo phòng đi giúp Lý Nguyệt Quý nấu xương sườn canh. Nương tử, xương sườn canh lập tức liền hảo. Hứa Kinh Vân vào nhà tới đánh giá một chút Lý Nguyệt Quý sắc mặt, thấy nàng sắc mặt còn tính hồng nhuận, trong lòng yên tâm không ít. Hắn đã cùng hồi xuân đường hiệu thuốc Trương Lang Trung nói tốt, mỗi năm ngày khám một chút nương tử mạch tượng, hắn muốn biết nàng trong bụng hài tử tình huống. Tướng công, ngươi chính là tưởng đem ta ủy béo đi. Ngày hôm qua còn nói móng heo canh đâu, hôm nay đổi thành xương sườn canh, nhưng là hắn nấu canh tay nghề càng thêm hảo, này cách thật xa liền. Ngửi được thổ táo phòng bên kia chuyển đến xương sườn canh mùi hương đâu. Ân, ngươi nói đúng, đem ta nương tử ủy béo, người khác liền sẽ không coi trọng ta xinh đẹp nương tử. Hứa Kinh Vân làm như có thật tỏ vẻ nói. Thiết, ta đều là phụ nữ có chồng, còn có ai như vậy không ánh mắt đến xem thượng ta a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười nhạo nói. Nương tử phải tin tưởng chính mình mị lực, trừ bỏ ngươi này bụng to, ngươi vẫn là cùng thiếu nữ 16 giống nhau làn da trắng nón. Đôi mắt thanh triệt xinh đẹp như hoa, Hứa Kinh Vân cười khích lệ nàng. Được rồi, ta không nghe ngươi khen ta, ta và ngươi nói một tiếng ngươi muội muội tưởng khai cửa hàng sự tình. Lý Nguyệt Quý đem nàng vừa rồi cùng Hứa Tuyết Tuệ nói chuyện này cho hắn nói một lần. Hỏi nhạc phụ đi thuê cái cửa nhỏ mặt. Nga, ta đã biết, chỉ là còn phải xem nhạc phụ hắn đáp ứng không đáp ứng. Hứa Kinh Vân cười gật đầu. Ta phỏng chừng cha ta sẽ đáp ứng, hắn bên kia không phải có một gian cửa hông cửa nhỏ mặt sao? Bình thường đều là trồng chất tạp vật. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ nói. Tốt, ta minh cái sáng sớm giúp ta muội muội đi hỏi một chút nhạc phụ hắn lão nhân ra. Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi. Đang lúc Hứa Kinh Vân muốn xoay người ra khỏi phòng đi cấp Lý Nguyệt Quý bưng tới hắn nấu tốt xương sườn canh khi, hắn thấy Thiệu A Ly vội vã hướng bọn họ bên này đi tới. Hắn liền tò mò hỏi, Ali, đi như vậy vội vàng làm cái gì? Cái kia vương công tử lại. Tới nữa, hắn điểm danh muốn tìm Nguyệt Quý tỷ nói là hắn nghĩ đến chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô đương học đồ, còn ra bạc nói, Thiệu Ali thở hổn hển nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hứa Kinh Vân có điểm bực. Vương công tử nói hắn thích ăn chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô tạc đậu hủ thúi, hắn nói hắn còn tưởng cấp Nguyệt Quý tỷ đương học đồ, còn nói hắn có thể cấp bạc phó học phí. Thiệu Ali không biết Kinh Vân đại ca vì cái gì tức giận, nhưng là hắn lập tức ra nói, làm hắn lăn. Hứa Kinh Vân nghe vậy vẻ mặt âm trầm, trực tiếp làm Thiệu Ali đi đuổi đi người. A, làm vương công tử lăn. Thiệu Ali cho rằng chính mình nghe lầm, hắn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì ở trong mắt hắn, vương công tử chính là có quyền thế, không có nhìn thấy Hứa phủ đại quản gia Hứa Trọng đối hắn chính là tất cung tất kính. Chẳng lẽ còn muốn ta nói lần thứ hai? Hứa Kinh Vân không vui tà liếc mắt một cái Thiệu A Ly, tức khắc cảm thấy Thiệu A Ly rất là trì độ, cái này tiểu tử thúi cũng không nhanh chấp hành, xưng sở ở nơi này đương cây cột đỉnh cái dám dùng. Ta đã biết. Thiệu A Ly vừa thấy vẫn luôn thực ôn hòa Hứa Kinh Vân đột nhiên phát hỏa, hắn không khỏi có chút sợ hãi, hắn trong lòng suy đoán chẳng lẽ là Kinh Vân đại ca cùng Nguyệt Quý tỷ hai người cãi nhau, cho nên hắn xem như gặp vạ lây. Chậm đã. Lý Nguyệt Quý đã ở trong phòng nghe được hai người đối thoại, nàng cười. Đi ra, tướng công, vương công tử hình như là có điểm địa vị, chúng ta tầm thường bá tánh như thế nào hảo đắc tội hắn, vạn nhất đắc tội hắn, làm cho nhà ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô khai không đi xuống, kia chúng ta nhiều thế này người sinh kế nhưng như thế nào duy trì, chúng ta cũng không thể hành động theo cảm tình a. Lý Nguyệt Quý suy xét tương đối thấu triệt, nàng chậm rãi khải khẩu nói. Tốt. Nương tử ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ngươi hiện tại có thai trong người. Hắn còn không thức thời tới quấy rầy ngươi, thật là thật quá đáng. Hứa Kinh Vân đặc biệt tưởng đem Vương Tử Hàn cấp hung hăng kéo vào rừng cây nhỏ đi tấu một đốn, sau đó nhét vào bao tải, chuyển giao đi Tây Bắc nơi khổ hàn. Tướng công, ngươi muốn nghĩ như vậy, Vương công tử nghĩ đến chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phô đương học đồ, nếu là học đồ, như vậy tiền công liền không cần phó cho hắn. Ta còn có thể thu học phí, như thế một công đôi việc chuyện tốt, chúng ta làm gì đem hắn ra bên ngoài đẩy. Lý Nguyệt Quý cũng không rõ ràng Hứa Kinh Vân trong lòng lo lắng, chỉ là lấy thương nhân góc độ đang xem đãi chuyện này. Nương tử, ta là lo lắng hắn là dụng tâm kín đáo. Hứa Kinh Vân duỗi tay kéo qua Lý Nguyệt Quý, sau đó hắn cúi đầu ở Lý Nguyệt Quý bên tai, nhẹ nhàng mà nói. Có thể có ích lợi gì tâm a? Ta là phụ nữ có chồng, vẫn là thai phụ, huống hồ ngươi còn ở đâu, ta là cái loại này người sao? Thật là, ngươi như thế nào? Đem ta tưởng như vậy hư? Nói nữa, tướng công a, ta nói cho ngươi, ta cảm thấy này khắp thiên hạ sở hữu nam nhân, ta tướng công ngươi là đẹp nhất, ta nhất yêu nhất. Ngọt người chết không đền mạng nói, Lý Nguyệt Quý phát hiện chính mình cư nhiên nói còn rất trôi chảy. Thiệu A Ly ở bên cạnh nghe nổi da gà rớt đầy đất, hắn biết Nguyệt Quý tỷ cùng Kinh Vân đại ca hai người ngọt ngào ân ái là một chuyện, nhưng là đột nhiên nghe thế sao ngọt ngào đại thứ thổ lộ, hắn này chỉ độc thân cậu phải bị ngược thành cặn bã. Hứa Kinh Vân nghe vậy, trong lòng chỉ cảm thấy uống lên mật giống nhau ngọt, phong thần tuấn lãng mặt có điểm đỏ ửng, đặc biệt là cái kia không ánh mắt Thiệu A Ly còn ở bên cạnh, cũng không biết đi xa điểm, thật là, nương tử thật vất vả đối chính mình thổ lộ một lần, hắn như thế nào liền ở bên cạnh nghe được đâu, thật là xấu hổ chết hắn. Nương tử, ngươi thật tốt, ta cũng nhất yêu nhất ngươi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nương tử một cái nữ lưu. Hạng người đều dám như vậy đối chính mình thổ lộ, chính mình một cái đại lão ra sợ cái gì, lập tức thanh thanh giọng nói. Cho nên ta chỉ là thu hắn đương học đồ, cũng không phải bên ý tứ, cho nên thỉnh tướng công yên tâm. Lý Nguyệt Quý cảm thấy có ngốc tử đem tiền đưa tới cửa cấp chính mình kiếm, kia chính mình không kiếm bạch không kiếm. Hảo, trừ bỏ ngắn gọn nói tiếng hảo, hắn không hề nhiều lời, dù sao nương tử trong lòng có hắn cũng chỉ đủ rồi, Vương Tử Hàn nếu là có cái gì không thuần mục đích, vậy đừng trách hắn đối hắn tàn nhẫn độc ác. Ngươi qua bên kia trong viện nhìn một cái Phương tỷ nhi, đừng đùa điên rồi, quần áo ướt làm cho nàng nhiễm phong hàn liền không hảo, ta đâu tùy A Ly đi phía trước cửa hàng thấy một chút cái kia Vương công tử. Lý Nguyệt Quý cười nói, Hứa Kinh Vân đem Thiệu A Ly gọi vào trước mặt. Nếu Vương công tử một có cái gì không thích hợp, nhớ rõ nhắc nhở ngươi Nguyệt Quý tỷ. Hứa Kinh Vân không yên tâm dặn dò. Nói, tốt, ta nhất định nhi nhìn hắn. Thiệu A Ly lập tức đáp ứng rồi. Hắn nghĩ thầm nhân gia Vương công tử tuấn tú lịch sự đến nỗi đi coi trọng một cái lớn bụng nông phụ sao? Ân, nếu không ta duy ngươi là hỏi. Hứa Kinh Vân duỗi tay thật mạnh vỗ vỗ Thiệu A Ly bả vai, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói. Đã biết. Thiệu A Ly bị hắn này một phách, chỉ cảm thấy bả vai đau quá. Ai nha, hắn nhìn Kinh Vân đại ca vẻ mặt văn nhược thư sinh bộ dáng, hắn sức lực như thế nào như vậy? Đại, Vương Tử Hàn ngồi ở giữa cửa sổ cái bàn bên. Thấy mỹ vị nhiều điểm tâm phô nội sinh ý vẫn là man tốt. Này tới mua trường xuân hoa, trứng luộc trong nước trà, kim ngọc mãn đường, đậu hủ thúi từ từ người thật là cực có trật tự bài nổi lên hàng dài. Như thế nào còn chưa tới thấy hắn? Chẳng lẽ là cái kia kêu Thiệu A Ly tiểu nhị ngốc đầu ngốc não sẽ không truyền đạt hắn tưởng biểu đạt ý tứ? Ở hắn vò đầu bứt tai chờ đợi thời điểm, Lý Nguyệt Quý mới vừa rồi khoan thai tới mua. Lý trưởng quầy, Vương Tử Hàn lập tức cười khanh khách đứng lên. Chắp tay thi lễ nói, đối với hắn lễ ngộ, Lý Nguyệt Quý đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bình tĩnh, nhân ra là đảm đương học đồ, như vậy cái thái độ cũng còn hành đi. Vương công tử, mới vừa ta nghe xong Thiệu A Ly nói ngươi ý đồ đến, ngươi xác định ngươi là tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô đương học đồ sao? Rốt cuộc ngươi hiện giờ ăn mặc không lo, này đương học đồ chính là thực vất vả, lại có, ta nơi này không cho học đồ phát tiền công. Lý Nguyệt Quý cảm thấy cần thiết đem việc này cấp nói rõ ràng mới hảo. Ta không sao cả tiền công, ta chỉ nghĩ học làm một ít ta thích ăn mỹ thực, đương nhiên ta là tuyệt đối sẽ không học xong bản lĩnh sau ở Lương Châu Thành mở cửa hàng cùng các ngươi đoạt sinh ý. Vương Tử Hàn tươi cười thân thiết nói, này ngươi thật sự suy xét rõ ràng sao? Lý Nguyệt Quý không xác định hỏi, ta như là nói dối người sao? Còn có, đây là ta thỉnh ngươi dạy ta học làm mỹ thực quà nhập học. Vương Tử Hàn phi thường thức thời đưa cho Lý Nguyệt Quý tam tấm ngân phiếu. Thiệu A Ly ở bên cạnh nhìn một chút, chỉ thấy là tam trương mặt chán 100 lượng bạc ngân phiếu. Hoa, Vương công tử ngươi thật là đại thổ hào, còn vừa ra tay chính là 300 lượng ngân phiếu A. Làm thăng đấu tiểu dân nhóm sao mà chịu nổi. Quà nhập học, ta còn có thể có quà nhập học. Lý Nguyệt Quý nghe vậy không khỏi vui vẻ, chính mình đây là giống vậy khai tư. Thục tiên sinh sao, nàng cư nhiên còn có thể kiềm chế tu. Đúng vậy, chính là toán học phí, còn thỉnh lý trưởng quầy nhận lấy ta đương học đồ. Vương Tử Hàn nghĩ thầm chờ chính mình trở về Thịnh Kinh, liền ăn không đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô mỹ thực, vì có thể về sau có cơ hội ăn đến, vẫn là chính mình học xong tương đối hảo, tuy rằng cổ nhân văn, quân tử xa bao bếp, chính là vì ăn, quân tử không quân tử có gì để ý. Hảo, Vương công tử a, ta đây nhận lấy ngươi cái này học đồ. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình hôm nay kiếm 300 lượng bạc man vui vẻ, mặt mày hớn hở đối hắn nói. Lý trưởng quầy, ngươi kêu ta Tử Hàn liền hảo. Vương Tử Hàn tươi cười thanh tuấn, so thẳng đứng, như tùng như trúc, làm người vừa thấy người thanh niên này, là rất có khí chất. Hảo đi, Tử Hàn. Tên chỉ là cái danh hiệu, nàng cũng không nghĩ cả ngày Vương công tử trường, Vương công tử đoàn. Vương Tử Hàn nghe xong nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó chỉ nghe hắn nói nói. Kia Lý trưởng quầy, ngươi trước dạy ta làm cái gì thức ăn? Ngươi trước kia sẽ nấu cơm sao? Như vậy ưu nhã tôn quý cậu ấm trước kia có từng vào thổ táo phòng sao? Lý Nguyệt Quý cảm thấy cần thiết hỏi rõ ràng. Sẽ một ít, nga, ta sẽ làm vằn thắn, cái này có tính không? Mặt khác sẽ không hắc hắc. Vương Tử Hàn trả lời làm Lý Nguyệt Quý nghe vậy vẻ mặt hắc tuyến. Kia rất khó giáo sẽ. Này 300 lượng ngân phiếu ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy 300 lượng ngân phiếu nháy mắt dài quá một đôi trắng tinh cánh phi a bay đi. Ta chỉ nhớ thực hảo, trên cơ bản đã gặp qua là không quên được, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần dạy ta một hồi, ta liền biết. Vương Tử Hàn cười phản bác nói, hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh ung dung bộ dáng, quả thực làm người cảm thấy như vậy Mỹ Nam đứng ở nơi đó, phảng phất là một kiện cực hảo hàng mỹ nghệ. Kia nếu ta dạy ngươi một hồi, ngươi vạn nhất không có học được làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ thu cái ngu ngốc đương học đồ. Yên tâm đi, ta nhất định có thể học được. Nếu ta không có học được, ngươi dạy cho ta điểm tâm cách làm, ngươi này 300 lượng ngân phiếu không cần trả lại cho ta, ta còn sẽ mặt khác cho ngươi 300 lượng ngân phiếu tỏ vẻ lòng biết ơn. Vương Tử Hàn vỗ hắn bộ ngực nói, ta đây nhưng thật ra hy vọng ngươi không cần học được. Như vậy ta là có thể nhiều thu 300 lượng ngân phiếu, còn có thể mở rộng mỹ vị nhiều. Điểm tâm phố quy mô. Lý Nguyệt Quý chính mình nói thầm một câu không cẩn thận bị Vương Tử Hàn cấp nghe được. Vương Tử Hàn đảo cũng không có sinh khí, chỉ là thổ hào vứt ra một câu nói, nếu là ta học xong, ta trước khi đi sẽ đưa ngươi 1.000 lượng ngân phiếu, cho nên thỉnh Lý trưởng quầy tin tưởng ta nhất định có thể học được đi. Hắn như vậy người thông minh, như thế nào sẽ học không được, lúc trước làm vằn thắn còn không phải một chút liền biết. Nga, vậy được rồi. Lý Nguyệt Quý đáp ứng rồi, xem như đáp ứng thu hắn đương học đồ. Lý Nguyệt Quý căn bản không biết thằng nhãi này liền bao quá một lần sủi cảo. Mặt trời chiều ngã về tây, thả thời tiết còn lánh, này đây, tới mỹ vị nhiều điểm tâm phô mua sắm thức ăn khách nhân càng thêm thiếu, hiển nhiên lúc này sao mọi người đều là phải đi về thiêu cơm chiều ăn đi. Lý Nguyệt Quý trước làm Vương Tử Hàn đem cửa hàng quét tước một lần, Vương Tử Hàn ngay từ đầu có điểm oán trách, sau lại tưởng tượng. Chính mình vì thức ăn cũng là man đua, tính, muốn học nhân gia chủ nghệ, chính mình là nên có vẻ có điểm thành ý. Một lượng bạc tử khiến cho Thiệu Ali giúp hắn quét tước hảo mỹ vị nhiều điểm tâm phô, ở Vương Tử Hàn trong mắt, dù sao có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này một lượng bạc tử hoa giá trị. Chờ Lý Nguyệt Quý đi đem 300 lượng ngân phiếu phóng hảo, lại đi cùng Hứa Kinh Vân nói vừa rồi tình huống. Hứa Kinh Vân tâm nói Vương Tử Hàn tiểu tử này còn man bỏ được hạ vốn gốc, bất quá, trước mắt mới thôi, hắn có lẽ thật là vì mỹ thực mà đến làm học đồ, hẳn là sẽ không có mặt khác phát hiện. Lý Nguyệt thành thơi uống xong rồi Hứa Kinh Vân thân thủ nấu xương sườn canh sau, thần thanh khí sảng duỗi duỗi người, lại đi xem Phương Tỷ Nhi đôi người tuyết. Nương, ta đôi người tuyết đôi giống không giống? Phương Tỷ Nhi đem nửa thanh nhánh cây cắm ở người tuyết trong tay, sau đó cười hì hì hỏi. Đôi rất giống đâu? Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Cười nói, tay của ta hảo lánh, nương cho ta che che. Phương Tỷ Nhi như nai con giống nhau chạy bay nhanh, chạy vội tới Lý Nguyệt Quý trong lòng ngực. Như thế nào không cho cha ngươi cho ngươi ấm tay? Lý Nguyệt Quý cười thúc giục nàng đi tìm Hứa Kinh Vân cho nàng ấm tay. Ta liền thích dính nương nha. Phương Tỷ Nhi ha ha ha cười. Ngươi đứa nhỏ này, ta làm ngươi học nữ hồng, kia phương khăn thượng thêu hoa mai, ta như thế nào cảm thấy ngươi thêu giống lá phong đâu? Lý Nguyệt Quý có điểm vô ngữ, chính mình kim chỉ công phu kém cỏi còn chưa tính, chính mình khuê nữ kim chỉ công phu cũng không sao tốt. Cha nói, về sau sẽ có kim chỉ phòng tới làm này đó sống, ta hơi chút sẽ may vá một chút liền hảo, không cầu như vậy tinh xảo. Phương Tỷ Nhi nghe vậy giải thích nói, Hứa Kinh Vân sát thật như vậy cho rằng, về sau chờ hắn mang theo thê nữ phản hồi Thịnh Kinh, chính mình thê nữ quần áo khẳng định là làm kim chỉ phòng người làm, hà tất mệt mỏi. Thê nữ đôi mắt đâu? Nữ hài tử xuất giá phía trước còn muốn thêu của hồi môn, chẳng lẽ ngươi áo cưới cũng làm người khác đi thêu sao? Ta mặc kệ, ngươi từ minh cái bắt đầu, cần thiết hảo hảo đi theo Triệu thị học kim chỉ công phu. Lý Nguyệt Quý cảm thấy làm Phương Tỷ Nhi đi theo Triệu thị học cũng là có thể, bởi vì Triệu thị kim chỉ công phu không thể so Hứa Tuyết Tuệ kém, hơn nữa Triệu thị giáo phương pháp thông tục dễ hiểu, liền nàng thêu không giống hoa người, cũng có thể ý tứ một chút thêu ra một đóa ngọc lan hoa. Nương, ta nghe ngươi. Phương Tỷ Nhi sợ nghe được nương toái toái niệm, lập tức đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý đem Phương Tỷ Nhi kêu đi trong phòng, lại đi làm ra nước ấm cho nàng rửa tay. Nương, để ta đi lấy nước đi, ngươi hoài đệ đệ không có phương tiện. Phương Tỷ Nhi thấy chính mình cha không biết đi đâu vậy, liền chủ động xin ra trận nói. Tốt, chúng ta Phương Tỷ Nhi cũng hiểu được săn sóc nương, thật là nương ngoan bảo bảo. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nàng. Lý Nguyệt Quý duỗi tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi cùng nhau đi đến mỹ vị nhiều điểm tâm phô, thấy điểm tâm phô đã bị thu thập sáng sủa sạch sẽ, nàng vừa lòng cười. Lý trưởng quầy, nàng là ai? Vương Tử Hàn thấy ăn mặc hồng nhạt kẹp áo Phương Tỷ Nhi, hơi hơi sửng sốt. Nga, nàng là ta khuê nữ, nàng kêu Phương Tỷ Nhi. Lý Nguyệt Quý mỉm cười giới thiệu nói. Phương Tỷ Nhi, kêu hắn Tử Hàn thúc thúc. Vì thế Phương Tỷ Nhi nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Tử Hàn ca ca. Vương Tử Hàn nghe vậy khóe môi trừ trừ, chính mình có như vậy lão sao? Bất quá, chính mình 20 có một, cùng cái này tuổi nhỏ tiểu nha đầu so sánh với, chính mình cũng xác thật tính thúc thúc bối. Nơi này ta đã quét tước sạch sẽ, ta đây kế tiếp nên làm gì? Bình tĩnh qua đi, Vương Tử Hàn gợn sóng bất kinh hỏi. Ngươi là trước hết nghĩ học tạc đậu hủ thúi đúng hay không? Như vậy đi, Ali đã từ ta nơi này học thực hảo, ngươi làm Ali tới giáo ngươi bước đi. Ta ở từ bên chỉ đạo. Ngươi biết đến, ta là thai phụ, không hảo chạm lâu lắm. Lý Nguyệt Quý cười nói. Thiệu Ali đứng ở bên cạnh, nghe xong lời này gật gật đầu. Hắn hiện tại sở trường nhất còn chính là tạc đậu hủ thúi. Phương Tỷ Nhi nhỏ giọng ở Lý Nguyệt Quý bên tai nói. Nương, Tử Hàn thúc thúc lớn lên thật là đẹp mắt, nhưng là không có cha ta đẹp. Vương Tử Hàn thằng nhãi này chính là sẽ võ công, tự nhiên tai thính mắt tinh. Phương Tỷ Nhi tiểu nha đầu đối nàng nương nói khe. Khe nói nhỏ. Còn chính là làm Vương Tử Hàn nghe một chữ không lậu. Vương Tử Hàn là biết chính mình lớn lên ngọc thụ lâm phong, nhất thụ lê hoa áp hải đường, nhưng là đột nhiên bị một tiểu nha đầu nói còn có người so với hắn lớn lên đẹp, vẫn là này tiểu nha đầu cha, cũng chính là Lý trưởng quầy tướng công. Hắn như thế nào nghe tướng công hai chữ mẹ nó liền như vậy biệt nữ. Tử Hàn, ngươi nghiêm túc nghe, đừng thất thần. Lý Nguyệt Quý nhìn hắn bước đi không đúng, lập tức ra. Tiếng của mắng. Tốt. Vương Tử Hàn chỉ có thể ngoan ngoan học Thiệu Ali cấp chính mình giảng bước đi, lại bớt thời giờ trở về một câu. Vương Tử Hàn dùng 3 ngày thời gian học xong làm đậu hủ thúi, tạc đậu hủ thúi, làm Thiệu Ali rất là bội phục hắn hảo trí nhớ, bởi vì Thiệu Ali suốt học 1 tháng đâu. Hứa Kinh Vân bát không đi vận may đồ gỗ hành cùng hắn nhạc phụ Lý Thợ một nói hắn muội muội Hứa Tuyết Tuệ muốn cùng hắn thuê cửa hôm cái kia cửa nhỏ mặt bán la bạc ti bánh. Lý Thợ một không nói hai lời liền sảng khoái đáp ứng rồi. Hứa Tuyết Tuệ được tin tức này cao hứng không khép miệng được, nàng nghe nói Lý Thợ một nhàn thích uống 2 lon rượu, liền làm Lâm Tam Lang đi đánh 1 hồ rượu ngon, lại đem phía trước nhà mình lỗ tốt 1 cân lỗ chân gà đưa cho Lý Thợ một, xem như bọn họ 2 vợ chồng tâm ý, tự nhiên tiền thuê thượng cũng có thể tiện nghi nói xuống dưới, nói là 300 văn tiền 1 tháng, thật tính phi thường tiện nghi. Hứa Tuyết Tuệ biết, đây là Lý Thợ một xem ở nàng đại ca đại tẩu mặt mũi thượng mới cho ưu đãi giới đi. Lâm Tam Lang là cái thực cần mẫn nam nhân, hắn biết được cái kia cửa nhỏ mặt xem như thuê xuống dưới, liền tự mình cầm cái chổi đi quét tước, còn thỉnh Lý Thợ một hỗ trợ làm 1 cái tiểu quầy, như vậy cách quầy liền có thể cấp đi ngang qua khách nhân bán ra la bạc ti bánh cùng cháo. Lâm Tam Lang, ngươi đưa ta nhóm 2 vợ chồng ăn lỗ chân gà ăn rất ngon đâu, ngươi cửa hàng như thế nào không bán lỗ chân gà? Lý Thợ một cười hỏi, ta là lo lắng ta chính mình ở bên này bán lỗ chân gà sẽ ảnh hưởng sư phó của ta cửa hàng lỗ đồ ăn sinh ý. Lâm Tam Lang tương đối thành thật hàm hậu, hắn cười giải thích nói, vì cái gì nhất định phải làm lỗ chân gà, ngươi có thể làm lỗ vịt cánh, lỗ chân vịt a, phối hợp ngươi cháo bán cũng đúng a. Chẳng lẽ sư phó của ngươi cửa hàng 1 ngày khai ở chúng ta huyện thành, ngươi lỗ đồ ăn tay nghề liền mai 1 sao? Lý Thợ một nghe vậy đối với Lâm Tam Lang cổ hủ tư tưởng thực không cho là đúng. Lý Thợ một hiện tại chính mình khai đồ gỗ hành, thủ hạ đồ đệ vốn là chỉ có 2 cái đồ đệ, hắn tháng này lại thu 2 cái đồ đệ đi theo hắn làm thợ một sống, hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ hắn các đồ đệ xuất sư đoạt hắn bát cơm. Lý Thúc nói rất đúng, nhưng thật ra ta chính mình tưởng kém, nhưng là nhà ta dưỡng gà vịt thiếu, làm lỗ đồ ăn cũng còn cần không ít nguyên liệu nấu ăn, ta hiện tại cùng nương tử tồn bạc căn. bản liền không đủ khai lỗ đồ ăn cửa hàng. Lâm Tam Lang cười nói, vậy chờ các ngươi kiếm lời một ít lại suy xét đi. Ta này còn có cái không chí bếp lò, ngươi xem ngươi muốn hay không lưu lại thiêu thứ gì. Lý thợ một cười đem một ngụm tiểu khoan khẩu thiết bếp lò đưa tới. Đa tạ Lý thúc, trước phóng đi, không chuẩn chờ nương tử trở về nhìn thấy này bếp lò nàng cho rằng chỗ hữu dụng đâu. Lâm Tam Lang nhẹ nhàng mà gật đầu trả lời nói, tốt, ta đây về trước vận may đồ gỗ hành. Bên kia chuyện này cũng rất vội, ta tránh ra trong chốc lát, ta kia mấy cái đồ để nhưng chịu đựng không nổi trường hợp. Lý thợ một cười cáo từ, vận may đồ gỗ hành hiện tại nghiễm nhiên là toàn Cẩm Thành mức độ nổi tiếng tối cao một nhà đồ gỗ hành. Người bình thường ra gả cưới, hoặc là tiểu hài tử trăng tròn rượu, nhân ra đều sẽ trước tiên tới vận may đồ gỗ hành hạ đơn đặt hàng. Vận may đồ gỗ hành sinh ý càng thêm hảo, Lý thợ một hai vợ chồng mỗi ngày đều vui vẻ mặt mày hớn hở, trong lòng vẫn luôn nhắc mãi có cái hảo nữ nhi, hảo con rể. Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên nhật tử quá không quá thư thái, này lều ấm đồ ăn cũng thử gieo, nhưng là luôn là không ra mầm, nàng trong lòng bắt đầu nóng nảy. Trần Đại Lang còn oán trách nàng có phải hay không nghe lầm nhị muội giáo biện pháp. Lý Đỗ Quyên cảm thấy chính mình lúc ấy nghe thực nghiêm túc, trở về còn đem Lý Nguyệt Quý hòa bước đi đồ cấp Trần Đại Lang nhìn, hiện giờ này đó rau dưa hạt giống gieo, giống đi xuống không ra mầm, khẳng định là ngươi Trần Đại Lang làm sai chỗ nào, trách ta làm gì. Trần Đại Lang cảm thấy chính mình không sai, liền tự mình đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô tìm Lý Nguyệt Quý hỏi cái rõ ràng. Lý Nguyệt Quý nghe Trần Đại Lang miêu tả, sau đó hỏi hắn có hay không đắp lên đại bồng bố. Trần Đại Lang lắc đầu nói cái kia làm cái gì, che lại chẳng phải là chiếu không tới ánh mặt trời. Đại tỷ phu, ngươi nhìn hiện tại bên ngoài băng thiên tuyết địa, có thái dương sao? Lý Nguyệt Quý bị Trần Đại Lang nói hết chỗ nói rồi, hảo nửa ngày mới hỏi lại hắn một câu. Trần Đại Lang phủng cái chén trà ngưu uống một ly lại một ly nước trà, hắn chỉ biết nhị muội nhà chồng nước trà uống quá ngon. Bên ngoài không có thái dương. Trần Đại Lang nhìn thoáng qua bên ngoài, cười ngây ngô nói, cho nên ta mới muốn cho ngươi cấp những cái đó rau dưa hạt giống thí nghiệm mà lộng cây trúc dựng hảo, lại che đậy thượng đại bồng bố, còn muốn hai bên thông gió. Như vậy đi, ta tự mình đi theo ngươi đi bờ ruộng biên nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý không yên tâm, đứng dậy muốn lập tức đi theo hắn đi một chuyến. Nhị muội, này như thế nào khiến cho, ngươi hiện tại chính là lớn bụng đâu, ngươi vạn nhất ở trên đường quăng ngã ngã, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Trần Đại Lang tuy rằng hy vọng nàng có thể đi hiện trường chỉ đạo chính mình như thế nào loại lều ấm đồ ăn, nhưng là hắn sợ xảy ra chuyện, rốt cuộc nàng hiện vì sau, hắn lại hỏi đại bồng bố vấn đề, thẳng đến minh bạch sau mới cáo từ rời đi. Ở Trần Đại Lang cáo từ rời đi thời điểm, Lý Nguyệt Quý làm hắn mang theo 2 cân thịt heo, 3 khối bánh hoa quế trở về. Trần Đại Lang mới đầu cự tuyệt, nhưng là Lý Nguyệt Quý hiểu được nhà hắn sinh kế gian nan, liền nhất định phải hắn nhận lấy. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm lều ấm đồ ăn ở cổ đại có phải hay không đặc biệt khó loại a? Nếu lều ấm đồ ăn loại không ra, chính mình dứt khoát kiến nghị làm đại tỷ phu toàn gia cũng cùng nhà mình giống nhau mua thức ăn đi. Rốt cuộc dân di thực vi thiên. Nương tử, ngươi như thế nào mặt ủ mày ê bộ dáng? Hứa Kinh Vân phủng mấy con bố, bước vững vàng bước chân đi đến, cười trêu ghẹo nói. Còn không phải lo lắng ta đại tỷ ra cái kia lều ấm đồ ăn loại không ra. Di, ngươi như thế nào đi mua bày? Còn mua nhiều như vậy, không hiểu biết người còn tưởng rằng nhà ta tưởng khai bố cửa hàng đâu. Lý Nguyệt Quy nói. Mau ăn Tết, ngươi không phải tưởng cấp Phương tỷ nhi làm quần áo mới sao? Hứa Kinh Vân cười hỏi, giơ tay đi đem những cái đó vải vóc đặt ở dương trên tủ, người đã dạo bước đã đi tới. Hiện tại là đại tệ tùng xích năm 3 năm lập xuân, lại quá 2 ngày đó là trừ tịch, lại làm quần áo mới sợ cũng không còn kịp rồi đi. Phương tỷ nhi quần áo mới nhiều lắm đâu, không cần còn làm đi. Lại nói ta muốn giúp nàng làm quần áo mới, cũng sợ không kịp a. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, xem ta đã nhiều ngày vội thực. Nhưng thật ra còn có 2 ngày chính là trừ tịch, cũng xác thật không còn kịp rồi. Hứa Kinh Vân vẻ mặt xin lỗi nói. Tướng công đừng lo lắng, ta đã sớm vì ngươi cùng Phương tỷ nhi chuẩn bị quần áo mới, chính là ta kim chỉ công phu không tốt, sợ các ngươi cha con 2 xuyên không ra đi. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói, giờ phút này nàng có che mặt xúc động. Nương tử thật là quá khiêm tốn, ngươi hiện tại kim chỉ công phu đã thực không tồi. Dù sao chỉ cần là nương tử cho ta làm tân y phục ta đều thực thích. Hứa Kinh Vân liền thích xuyên ấm áp bài quần áo, hắn như vậy cái tỏ thái độ tự nhiên chọc cười Lý Nguyệt Quý. Có như vậy buồn cười sao? Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình trả lời thực bình thường a. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý cười vươn tay nhỏ đi a hắn ngách ngứa. Ha ha ha, nương tử ngươi tốt xấu. Đáng chết, hắn rất sợ ngứa. Sợ ngứa nam nhân là sợ nương tử. Lý Nguyệt Quý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Sợ, cái này tự dùng không tốt, là ái. Là ái nương tử. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình cần thiết sửa lại. Vương Tử Hàn nghe được từ hậu viện truyền đến nam nhân nữ nhân cười vui thanh, hắn tò mò tưởng xẹt qua giếng trời đi nhìn liếc mắt một cái bên kia động tĩnh, lại bị Phương Tỷ Nhi cấp kêu ở. Tử Hàn thúc thúc, ngươi lần trước mang cho ta cửu liên hoàn ta đã giải ra tới, ngươi bên kia còn có hay không hảo ngoạn đồ vật a? Phương Tỷ Nhi cười hì hì đùa nghịch cửu liên hoàn, tới gần Vương Tử Hàn, chờ mong hỏi. Vương Tử Hàn bị nàng đột nhiên xuất hiện cấp hoảng sợ, hắn có điểm nói lắp nói. Phương Tỷ Nhi ngươi thật thông minh, Tử Hàn thúc thúc, ngươi hướng bên kia nhìn cái gì hiếm lạ a? Bên kia là ta cha mẹ nghỉ tạm địa phương, ngươi nghĩ tới đi cũng không thích hợp, ngươi vẫn là cho ta tạc đậu hủ thúi ăn đi, để cho ta tới nhìn một cái ngươi chủ nghệ có phải hay không có tiến bộ. Hắc hắc, Phương Tỷ Nhi thấy Vương Tử Hàn có điểm ngốc lăng bộ dáng thực hảo chơi, nàng trêu cợt. Nói, ngươi ngươi cái hư nha đầu, ngươi nói ngươi hướng ta trên đầu phóng thứ gì? Vương Tử Hàn cũng không phải là ngu ngốc, lại nói hắn thân kiều thịt quý, chỉ cảm thấy trên đầu ngứa, chờ hắn giơ tay bắt lấy một mảnh khô lá cây sau, khuôn mặt tuấn tú đen hắc, bực thanh chất vấn nói. Không phải ta phóng, ngươi so với ta lớn lên cao, ta như thế nào phóng a? Là chính ngươi không cẩn thận đứng ở bên kia dưới tàng cây, lá cây một rớt, không phải rớt ngươi trên đầu sao? Thiết! Ta có như vậy bổn chính mình nhận tội sao? Phương Tỷ Nhi lập tức nghiêm trang giải thích nói. Ân, có lẽ chính mình tưởng dình coi quá nghiêm trọng, nhưng thật ra quên mất chính mình vừa rồi có đứng ở kia dưới tàng cây. Phương Tỷ Nhi thấy Vương Tử Hàn tin chính mình lý do thoái thác, âm thầm cấp chính mình so cái thắng lợi thủ thế, nàng nghĩ thầm thịnh kinh tới Vương công tử còn không bằng chính mình cha thông minh, nàng trêu cợt chính mình cha Hứa Kinh Vân thời điểm, mỗi lần đều có thể bị cha phát hiện chảo bao. Tằng thị vác giỏ che đi Hạnh Hoa thôn làm đậu hủ mua bán, Lý Tam nhiều ra đi mua đậu hủ, mới đi tới cửa, phát hiện Trần bà mối cũng ở. Này không phải đại ngưu hắn nương sao? Nghe nói nhà ngươi đại ngưu lại cưới vợ, sao không làm hỷ yến đâu? Chúng ta đều là một cái thôn, mọi người đều ngóng trông ăn nhà ngươi đại ngưu kèo mừng đâu. Trần bà mối cười nói. Ân, nhà ta đại ngưu cũng không phải lần đầu đương tân lang, hắn cùng tức phụ đều không nghĩ đại làm. Tằng thị nhàn nhạt giải thích nói. Nàng như thế nào có thể nói đại ngưu là cưới cái thanh lâu nữ tử trở về đâu? Hiện giờ còn hai anh em một khối kia cái gì? Nàng vừa nhớ tới trong nhà kia hoang đường chuyện này, trong lòng liền đổ hoảng. Lời nói lại nói trở về, kia đại ngưu tân tức phụ trường gì dạng, chúng ta nhưng đều không có gặp qua, lần này đại ngưu sao như vậy bảo bối nàng, đều không cho tân tức phụ ra tới la cả. Trần bà mối giơ tay sờ sờ tóc mai, thượng châm đỏ thâm hoa lụa, cười khanh khách lại thò qua tới nói. Đúng vậy, đại ngưu cái kia tân tức phụ, ta cũng không có nhìn thấy quá, ta còn ở tại đại ngưu ra cách vách đâu. Tằng thị ra cách vách bà tử Lục thị nói. Tằng thị nghe được đại gia mồm năm miệng mười nói, trong lòng nghe thực phiền, lập tức hoa bốn cái tiền đồng mua hai khối đầu hủ vội vàng đi trở về. Chờ Tằng thị vừa đi, lập tức Lục thị thần bí hề hề nói, các ngươi nghe nói không có, tả ra. Hai huynh đệ cùng cái kia tân tức phụ đều có một chân. Sao có thể? Thực nhanh có người không tin. Ta liền chủ nhà hắn cách vách, nghe thật thật, bọn họ không chỉ có ban ngày tham hoan, buổi tối càng là động tĩnh đại, nga, hôm kia không phải còn một tiếng vang lớn, sau lại buổi sáng còn làm thợ một tới tu giường đâu. Lục thị sinh động như thật miêu tả kia trở lộn xộn xuân sắc trường hợp, làm người nghe xong líu lưỡi không thôi. Thực mau, Lục thị nói ra đi chuyện này một chuyện mười, mười chuyện trăm, thực mau làm cho mọi người đều biết, biến thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Hoàng thị cảm thấy như vậy ngày đêm bị trà đạp nhật tử rất thống khổ, muốn chạy trốn, lại mỗi lần bị xem thực khẩn, trốn cũng trốn không thoát. Hoàng thị, ngươi cấp ôm một chút Tuệ Ca Nhi, ta đi nấu cơm. Tằng thị làm Hoàng thị hỗ trợ ôm Tuệ Ca Nhi. Nga, Hoàng thị không tình nguyện ôm lấy, chỉ là mới ôm trong chốc lát, Hoàng thị cảm thấy cả người đều có điểm không quá thoải mái, tứ chi có điểm bùn rùn, gần nhất nàng tắm rửa thời điểm thấy chính mình phía dưới có điểm loét, nàng cùng Tạ Đại Ngưu nói chính mình thân mình không tốt, gần nhất tưởng nghỉ một chút, nhưng là Tạ Đại Ngưu cùng Tạ Nhị Ngưu hiện giờ chính là dốc hết sức lực lăn lộn nàng, nơi nào chịu đáp ứng. Ngươi lại không làm việc, nơi nào tới không thoải mái. Tạ Đại Ngưu trắng Hoàng thị liếc mắt một cái. Ta đây hiện tại không nghĩ ôm Tuệ Ca Nhi, ngươi cấp ôm một chút. Nàng lại không phải Tuệ Ca Nhi mẹ ruột, dù sao nàng hiện tại thân mình không thoải mái, chính là không nghĩ ôm. Ngươi ôm một chút sẽ chết a. Tạ Đại Ngưu tức giận nói. Ta theo như ngươi nói, ta thân mình không thoải mái. Ngươi lỗ tai điếc sao? Tú bà lúc trước còn nói các ngươi qua khí kỳ nữ có thể gả cho thành thật hàm hậu anh nông dân, cũng là phúc khí. Lúc ấy tú bà nói thật tốt a, kỳ thật một chút cũng không tốt. Nàng cuộc sống này quá còn không bằng ở trong hoa lâu thoải mái đâu. Ngươi làm sao nói chuyện? Tạ Đại Ngưu nghe vậy phẫn nộ nói. Tuệ Ca Nhi có phải hay không ngươi nhị đệ hài tử? Hoàng thị hỏi. Ân. Tạ Đại Ngưu không chút do dự gật gật đầu. Nếu là ngươi nhị đệ hài tử, vì cái gì đứa nhỏ này muốn kêu cha ngươi, còn kêu ta nương? Ta lại không muốn làm hắn nương, cho nên ta không nghĩ ôm. Hoàng thị nhìn đến đứa nhỏ này liền cách ứng hoảng. Huống chi Hoàng thị cảm thấy Tuệ Ca Nhi cùng Tạ Đại Ngưu lớn lên còn rất giống. Hành, ngươi không ôm liền không ôm đi. Tạ Đại Ngưu gật gật đầu, đem Tuệ Ca Nhi ôm qua đi. Bỗng nhiên cửa có người xuyên thấu qua khe hở đang xem. Tạ Đại Ngưu nhìn thấy, vội vàng ôm Tuệ Ca Nhi buôn qua đi quát, người nào lén lút. Ai nha, này không phải Đại Ngưu đệ sao? Sao phát tài cưới tân tức phụ, cũng không thỉnh ca ca uống ly rượu mừng. Người đến là Tạ Lão tứ đại ca Tạ Lão một trưởng tử Tạ Bảo Trụ. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc một cái hôn chướng đồ vật, lúc trước Tạ Đại Ngưu đi huyện thành sòng bạc đánh bạc, cũng là Tạ Bảo Chủ cấp dẫn tiến. Bảo Chủ ca, ngươi tới làm cái gì? Tạ Đại Ngưu oán hận hỏi. Cái gì ta tới làm cái gì? Ta là đến xem mỹ nhân nhi. Nga, là nàng. Này không phải Lục Lạc sao? Mấy tháng trước nàng còn bồi ta ngủ lại đây. Tạ Bảo Chủ vừa thấy cúi đầu Hoàng thị, kinh ngạc nói. Hoàng thị nghe vậy, trong lòng khó thở. Nàng không có dự đoán được chính mình hoàn lương qua đi, còn sẽ gặp được từ trước ân khách, này một hồi, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Bảo chủ ca, ngươi nhận sai người. Tạ Đại Ngưu lập tức phủ nhận nói, hắn lúc trước quyết định mua trong hoa lâu cô nương trở về, tự nhiên cũng nghĩ tới loại tình huống này, cho nên hắn mới không cho Hoàng thị ra cửa, còn riêng làm Hoàng thị dùng nàng vốn dĩ dòng họ. Ta luôn luôn trí nhớ không tồi, như thế nào sẽ nhận sai người đâu. Lục Lạc, ngươi hẳn là nhận thức ta đi, ta lúc trước còn khen ngươi giường công phu hảo đâu. Có phải hay không a? Tạ Bảo Chủ luôn luôn tới hứng thú, hắn cười đã đi tới, còn riêng tiến đến Hoàng thị trước mặt. Hoàng thị nghe vậy lập tức lắc đầu, ồm ồm nói, ta không quen biết ngươi. Ta tức phụ nhi nói nàng không quen biết ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi. Tạ Đại Ngưu vốn là có điểm oán Tạ Bảo Chủ đem hắn dẫn đi sòng bạc bài bạc, hiện giờ thấy Tạ Bảo Chủ còn tiến đến Hoàng thị bên cạnh đi, hắn tức khắc có điểm bực. Thúc giục hắn đi. Ai nha, đều là đường huynh đệ, ta như thế nào mới đến, ngươi liền phải đuổi đi ta đi à? Tạ Bảo Chủ không vui, lập tức sắc mặt âm trầm nói. Nhà ta nhưng không có rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi ngươi. Tạ Đại Ngưu lời này ngụ ý là ngươi có thể lăn. Có ngươi tức phụ nhi chiêu đãi ta thì tốt rồi. Tạ Bảo Chủ vẻ mặt dâm tà tươi cười nhìn về phía đứng ở góc tường dòa run bần bật Hoàng thị, nói. Nàng là ta tức phụ nhi như thế nào hảo chiêu đãi ngươi? Tạ Đại Ngưu trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn khuất. Nga, nàng có thể hầu hạ ngươi nhị đệ, liền không hảo hầu hạ ngươi Bảo Chủ ca ta. Tạ Bảo Chủ nghe vậy, duỗi tay phẫn nộ bắt lấy Tạ Đại Ngưu vạt áo, cười lạnh nói. Ngươi đừng nói bậy, nhà ta nhưng không có như vậy chuyện này. Tạ Đại Ngưu tự nhiên là muốn phủ nhận, này không, hắn không kiên nhẫn nói. Nhà ngươi về điểm này nhi phong lưu vận sự đã truyền mọi người đều biết, ngươi còn che che giấu giấu cái rắm a? Đương lão tử không biết sao? Lão tử không biết nói, còn có thể tìm tới cửa tới. Tạ Bảo Chủ châm chọc mỉa mai cười nói, hắn cười lộ ra hắn được khảm 4 viên răng vàng lớn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tạ Đại Ngưu thanh âm cất cao mấy cái decibel, rít gào nói. Làm ngươi tức phụ nhi lập tức hầu hạ ta, ngươi đừng quên ngươi còn thiếu ta 1 lượng bạc tử đâu. Hiện tại khiến cho ngươi tức phụ thế ngươi còn, làm nàng thịt thường đi. Tạ Bảo Chủ tiến lên đi lôi kéo Hoàng thị trắng non cánh tay. Hoàng thị tự nhiên là không muốn, lập tức tránh thoát mở ra. Lúc này, Tạ Nhị Ngưu vừa lúc từ ngoài cửa đi đến, đầu vai hắn khiêng một phen cái cuốc, tay phải xách theo một con giỏ tre trang một ít khoai lang. Hắn tiến vào sau, đóng cửa lại, đem giỏ che ném trên mặt đất, nhìn xuất hiện ở nhà mình đường huynh, ngơ ngác xem, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, còn có không cam lòng. Tướng công, mau đuổi đi hắn lăn. Hoàng thị sức lực nơi nào có tà bảo chủ sức lực đại, tà bảo chủ lại lần nữa đem hoàng thị cấp bắt được. Tằng thị vừa nghe đến trong viện động tĩnh, lo lắng bọn họ thương cập Tuệ Ca Nhi, liền chạy ra từ tà đại ngưu trong tay ôm quá Tuệ Ca Nhi, sau đó cái gì cũng mặc kệ chạy đi, lại đem thổ táo phòng môn cấp phanh đóng lại. Tà đại ngưu là biết tà bảo chủ tàn nhẫn kính, hắn thấy hoàng thị bị tà bảo chủ miệng hôn vai ngọc, hắn không dám tiến lên đi ngăn cản. Nhưng thật ra tà nhị ngưu nhìn không được, hắn chỉ cảm thấy chính mình đồ vật bị người cấp đoạt. Ngươi cho ta buông ra nàng, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tà nhị ngưu uy hiếp tà bảo chủ nói. Tà bảo chủ nghĩ thầm, ngươi tà nhị ngưu là cái ngốc tử, ta một uy mãnh hán tử còn sợ ngươi một cái ngốc tử không thành. Cho nên tà bảo chủ ở dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái tà nhị ngưu sau, liền lại lần nữa dùng hắn miệng đi hương hoàng thị hương má. Tà nhị ngưu xem hỏa khí long trọng, nơi nào còn quản cái gì đường huynh đệ quan hệ, hắn đột nhiên bắt lấy khiêng trên vai cái cuốc. Trực tiếp một cái cuốc tạp hướng về phía tà bảo chủ. Tà bảo chủ lúc này nguyễn ngọc ôn hương trong ngực, nơi nào sẽ đi chú ý ngốc tử sẽ đối hắn đánh. Hoàng thị chỉ cảm thấy chính mình trên mặt bị cái gì lạnh như băng màu đỏ giọt nước cấp tiệm tới rồi. A, không phải giọt nước, là huyết, là tà bảo chủ huyết. Tà bảo chủ sau này ngã quỵ, trước mắt tối sầm, hai mắt một phen, liền như vậy huyết lưu không ngừng ngã xuống đất không dậy nổi. A, hoàng thị vừa định a đâu, lập tức bị tà đại ngưu cấp duỗi tay bưng kín hắn miệng. Đại ca ta, hắn làm sao vậy? Tà nhị ngưu bị trước mắt máu chảy đầm đìa một màn cấp hù chết. Tà đại ngưu kiến thức rộng rãi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh sau, hắn dặn dò hoàng thị không được gọi bậy. Sau đó hắn khom lưng ngồi xổm xuống đi, duỗi tay đi thăm tà bảo chủ hơi thở. Hắn không khí, ngươi là tạp chúng hắn đầu. Cái này ngươi chính là sấm hạ đại họa. Tà đại ngưu cảm thấy chuyện này phi thường khó giải. Quyết, tướng công, không thể báo quan. Hoàng thị nghĩ thầm tà nhị ngưu cũng là vì cứu chính mình, mới dùng cái cuốc tạp tà bảo chủ đầu, cho nên nàng không nghĩ tà đại ngưu đi báo quan xử lý. Tằng thị vừa nghe trong viện nháy mắt đã không có động tĩnh, vội ôm Tuệ Ca Nhi chạy ra tới nhìn một cái. Đương nàng nhìn thấy tuyết địa thượng thẳng tắp nằm tà bảo chủ thi thể thời điểm, nháy mắt dọa hồn phi phách tán. Không cho phép ra thanh. Hoàng thị thực thức thời đi ôm Tuệ Ca Nhi, mặt khác rút ra một bàn tay đi che lại bà Tằng thị miệng. Nhị đệ, ngươi đi đem tà bảo chủ trên tay mang nhẫn vàng, còn xem hắn trên người có hay không ngân phiếu hoặc là bạc, chúng ta chờ trời tối đem hắn ném đi nhà ta hầm cầu, đắp lên cục đá liền sẽ không có người biết hắn đã chết. Tà đại ngưu nỗ lực áp chế chính mình sợ hãi tâm lý, chấn định tự nhiên đối tà nhị ngưu dặn dò nói. Nga nga, tà nhị ngưu cũng không biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Dù sao tà đại ngưu làm hắn làm gì, hắn liền đi làm gì. Tà nhị ngưu khom lưng ở tà bảo chủ hai tay thượng bẻ hạ ba con đại nhẫn vàng, còn từ trên người hắn tìm được rồi hai chương 100 lượng ngân phiếu, còn có hai điếu tiền. Nương, hoàng thị, nhị đệ, hôm nay chuyện này nhớ lấy tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không nhà ta đã có thể muốn đại họa lâm đầu. Tà đại ngưu cẩn thận dặn dò nói, sắc mặt nghiêm túc, hắn giờ phút này tuy rằng như vậy chấn định ở dặn dò bọn họ, kỳ thật. Hắn hai tay đều đang run rẩy. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy có người chết ở hắn trước mặt. Hoàng thị cùng Tằng thị hai mặt nhìn nhau sau, lập tức mánh gật đầu. Tuệ Ca Nhi thấy bực này huyết tinh trường hợp khóc rối tinh rối mù. Tằng thị vội đem Tuệ Ca Nhi ôm đi thổ táo phòng uy khoai lang cháo. Tà đại ngưu làm hoàng thị đi trước miệng giếng múc nước rửa mặt, sau đó làm nàng gánh nước lại đây đem trên mặt đất máu loãng xúc rửa sạch sẽ. Chính hắn đi tìm tới bao tải, làm tà nhị ngưu hỗ trợ cùng nhau đem tà bảo chủ thi thể cấp trang tới rồi bao tải ném ở góc tường đặt hào, kế hoạch chờ trời tối ném đi sau đất trồng rau vứt đi hầm cầu. Hoàng thị trong lòng thực sợ hãi, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Đừng sợ, về sau chúng ta có bạc, có thể cái ngói đen phòng. Tà đại ngưu nghĩ thầm vừa rồi làm tà nhị ngưu từ tà bảo chủ thi thể thượng bẻ hà nhẫn vàng chờ vật, nháy mắt trong lòng lại vui vẻ. Hứa lão căn đã nhiều ngày quá không tốt lắm, tâm tình buồn. Bực không nói, còn muốn xem tiểu lang kia trương giống Hứa Phát Vượng khuôn mặt nhỏ, trong lòng khiếp hoảng không nói, còn thực chán ghét, dường như chính mình ăn cơm nuốt một con chết ruồi bò dường như. Từ từ, nếu Hồ Thị cùng chính mình nói tiểu lang là kia Hứa Phát Vượng loại, chính mình vì cái gì còn muốn giúp Hứa Phát Vượng dưỡng nhi từ đâu, như thế nào cũng phải nhường Hứa Phát Vượng ra điểm bạc đi, hoặc là làm hắn tới đem tiểu lang cấp lánh đi. Đương Hứa lão căn gạt Hồ Thị, chính mình đơn độc ôm tiểu lang đi Hứa Phát Vượng ở Hồng Thổ thôn trong nhà, Giờ phút này, Hứa Phát Vượng nương tử thích thị ở nhà. Hứa Lão Căn, ngươi tới nhà ta làm cái gì? Bởi vì Hứa Lão Căn gõ cửa nhìn rất nhiều lần, cửa này bản phát ra tiếng vang thịch thịch thịch rất khó nghe, bên kia thích thị nghe được, từ thổ táo phòng chạy ra tới mở cửa, nga, này thích thị lớn lên lưng hùm vai gấu, mặt như chậu rửa mặt, nói chuyện giọng đại, nàng giờ phút này bực bội chất vấn. Hứa Lão Căn nói, thích thị là thực xem thường Hứa Lão Căn, bởi vì Hứa Lão Căn cùng nàng đại tẩu Hồ Thị đãi ở cùng nhau, này Hồ Thị chết đi nam nhân kêu Hứa Phát Tài, Hứa Phát Vượng là Hứa Phát Tài đệ đệ. Phía trước thích thị cùng Hồ Thị làm chị em dâu thời điểm, hai người liền cho nhau nhìn không thuận mắt, huống chi Hồ Thị còn có ăn trộm ăn cắp tật xấu, còn thích lung tung thông đồng nam nhân, cho nên thích thị đặc biệt xem thường là lơi ong bướm Hồ Thị. Thích thị nghĩ thầm, Hồ Thị như vậy bất kham, như thế nào Hứa Lão Căn còn vì cùng Hồ Thị ở bên nhau, vứt bỏ kết tóc thê tử Nhạc Thị, thế nhưng thật sự chủ tới rồi Hồ Thị trong nhà, như vậy ghê tởm lão nam nhân, thật là làm thích thị cảm thấy ghê tởm, cho nên mặc dù hai nhà người chủ gần, thích thị cũng không thích cùng Hồ Thị một nhà có lui tới. Hứa Phát Vượng hắn ở nhà sao? Hứa Lão Căn biết thích thị không thích chính mình, hắn cười cười, cũng không tức giận, hắn nay cái là có mục đích tới. Tướng công hắn còn ở trong phòng ngủ đâu, ngươi tìm hắn làm gì? Thích thị cho rằng Hứa Lão Căn là tới cửa tới tống tiền, tức khắc lạnh mặt nói. Làm hắn nhìn một cái tiểu lang lớn lên giống ai? Hứa Lão Căn gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi nhi tử đương nhiên lớn lên giống ngươi. Thích thị cảm thấy Hứa Lão Căn thực nhàm chán, liền mở miệng đuổi đi hắn đi rồi. Ngươi không có sự tình nói, ngươi có thể đi rồi. Ngươi cấp nhìn một cái nhà ta tiểu lang lớn lên giống ai, ân. Ngươi đến gần một chút nhìn một cái, có phải hay không có điểm giống ngươi tướng công Hứa Phát Vượng đâu. Hứa Lão Căn đối với thích thị xua đuổi, hắn cũng không tức giận, chỉ thấy hắn châm chọc mỉa mai nhắc nhở nói,